Chương 3460, cho ta làm rất tốt sống cộng trời cao, luôn luôn là công bình. Vương Tiểu Hổ cha, là nông thôn thôn thôn trưởng. Vương thôn trưởng nhăn cau mày, Trừng Huyết nhận đội trưởng, chúng ta nông thôn thôn, đối đãi người tốt có người tốt quy củ, đối đãi người xấu có người xấu quy củ, người đã là người xấu, vậy thì dùng người xấu quy củ a. Huyết nhận đội trưởng không phục, ta ở đâu như người xấu. Vương thôn trưởng, xem xét ngươi lớn lên tựa như cái bại hoại, đã thành, không muốn giải thích rồi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, đi cày mà a. Cái gì, cày mà, Huyết nhận đội trưởng thiếu chút nữa theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn là ai, đường đường Huyết nhận tiểu đội trưởng, cho dù ở tu la giới, đó cũng là có uy tín danh dự đích nhân vật, hiện tại cho ngươi một cái sơn giã thôn dân cày mà. Quả thực là chê cười, Huyết nhận đội trưởng nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy. Hắn thở phì phì trừng mắt Vương thôn trưởng, ta là Huyết nhận bộ đội cao tầng, thủ hạ ta có mấy ngàn số cao thủ, các ngươi hiện tại để cho ta làm cái này. Ta xem các ngươi là muốn chết đi à? Huyết nhận đội trưởng lời nói còn không có nói, Lý Đại Thúc một cái cuốc gõ hắn trên ót. Loảng xoảng đem làm, Huyết nhận đội trưởng bụng lấy cái chán, đau nhức nhanh khóc. Lý Đại Thúc trừng mắt hắn, nhanh đi với ta làm việc, nhiều như vậy nói nhảm. Huyết nhận đội trưởng bụng lấy cái chán màn thầu đại xương khối. Nha, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, các ngươi chờ đó cho ta. Huyết nhận đội trưởng chịu đựng nộ khí, theo Lý Đại Thúc đi làm việc. Lý Đại Thúc ra chính là thượng đẳng ruộng nước, khoảng cách bãi sông rất gần, cho nên không đến 50 mét tựu là làm việc. Lý Đại Thúc dặn dò một tiếng, cho ta làm rất tốt sống, bằng không thì không để cho ngươi cơm ăn. Huyết nhận đội trưởng nghĩ thầm, ai mà thèm cơm của các ngươi. Huyết nhận đội trưởng bởi vì trong nội tâm có khí, cho nên tựu tiêu cực biếng nhác. Làm bắt đầu cuộc sống chậm quá kéo dài công việc, công tác hiệu suất cực kỳ thấp. Cái này nông thôn thôn thôn quy cũng không biết là ai đính, điều thứ nhất tựu là, đối đãi người tốt, muốn như mùa xuân giống như ôn hòa, đối đãi người xấu, muốn như trời đông giá rét giống như lãnh khốc. Lý Đại Thúc, kiên quyết quán triệt chấp hành cái này đầu thôn quy, cho nên dùng trời đông giá rét giống như lãnh khốc đối đãi Huyết nhận đội trưởng. Nhìn xem Huyết nhận đội trưởng kéo dài công việc, Lý Đại Thúc hổ nghiêm mặt, tiểu Huyết, ngươi làm gì thế? Tiểu Huyết, Huyết nhận đội trưởng thiếu chút nữa thổ huyết, Lý Đại Thúc gặp Huyết nhận đội trưởng không có phản ứng, không vui rồi, phải biết rằng, cày hơn là gieo trồng điểm bắt đầu nguyên, cỡ nào thần thánh một sự kiện, người này rõ ràng lề mà lề mề kéo dài công việc. Bia Lý Đại Thúc trong tay nguyên bản đuổi như roi, trực tiếp tự rút Huyết nhận đội trưởng trên mông đít. Huyết nhận đội trưởng bị rút nhảy dựng lên, giận dữ, ngươi làm gì thế? Lý Đại Thúc mặt đen lên, dương dương tự đắc trong tay roi. Cái kia roi cũng không biết là cái gì chất liệu chế tác mà thành, vậy mà có thể phá Huyết nhận đội trưởng thần hóa 5 sao phòng ngự. Huyết nhận đội trưởng thật sự là không thể làm gì rồi, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể rất ủy khuất làm việc, nhưng là hắn lại không cam lòng, chỉ vào cách đó không xa nghỉ ngơi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, dựa vào cái gì theo ta làm việc a, hai người bọn họ vì cái gì không làm việc a? Lý Đại Thúc hừ hừ, bọn hắn bị thương, là người bệnh, người cũng không phải người bệnh. Tại đây mỗi người đều muốn lao động, không lao động sẽ không cơm ăn. Huyết nhận đội trưởng không phục, ta cũng là người bệnh. Lý Đại Thúc, ha ha, so sánh với Huyết nhận đội trưởng chính là thê thảm, lúc này Vương thôn trưởng đang tại nhiệt tình mời Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi nhà hắn ở tạm. Huyết nhận đội trưởng thấy như vậy một màn, bị tức được thiếu chút nữa thổ huyết. Không công bình, quá không công bình, nhưng là, ai kêu hắn đến một lần nông thôn thôn tự phạm vào nông thôn thôn kiêng kỵ lớn nhất. Trời cao, luôn luôn là công bình, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bị Vương thôn trưởng thỉnh về đến trong nhà làm khách. Nông thôn thôn có rất ít ngoại nhân tới, tinh tế kế tính toán ra, khoảng cách một cái đằng trước bên ngoài khách nhân vào thôn, giống như cũng có hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm mới đến đây sao mấy cái khách nhân, đây là cỡ nào hiếm có một sự kiện con a. Cho nên toàn bộ nông thôn thôn đều động đi lên, rất nhiều thôn dân đều mượn cớ chạy tới Vương nhà trưởng thôn. Cười tâu tuét đánh giá cái này lưỡng xinh đẹp cùng thần tiên tựa như mỹ thiếu niên cùng mỹ thiếu nữ. Tất cả mọi người phi thường nhiệt tình hiếu khách, nhao nhao tranh nhau muốn đoạt lấy thỉnh Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi nhà mình làm khách. Bất quá bởi vì Nam Cung Lưu Vân hiện tại như trước trọng thương, Tô Lạc từng cái từ chối nhã nhặn bọn hắn, sau đó đối với Vương thôn trưởng nói ta cần một cái yên tĩnh gian phòng. Vương nhà trưởng thôn là một cái tứ hợp viện, tả xương phòng còn không lắm, vì vậy liền đem tả xương phòng dọn ra vội tới Tô Lạc bọn hắn sử dụng. Đợi Vương thôn trưởng sau khi rời đi, Tô Lạc một bên chuẩn bị cho Nam Cung Lưu Vân hạ châm, một bên hiếu kỳ hỏi, những thôn dân này cũng giống như trước khi vị kia Lý Đại Thúc cùng Tiểu Hổ bọn hắn đồng dạng lợi hại sao? Tô Lạc chính mình nhìn không ra, nhưng là nàng tin tưởng, dùng Nam Cung Lưu Vân cơ trí. Nam Cung Lưu Vân tựa ở đệm dựa lên, sắc mặt tái nhợt, tinh thần suy yếu, nhưng là cặp mắt kia lại sáng láng có thần. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng trầm tư, sau nửa ngày mới nói tại đây thôn dân rất kỳ quái. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, như thế nào kỳ quái? Nam Cung Lưu Vân đáy mắt có một tia khó được hoang mang, thực lực của bọn hắn không dùng đợi kết luận. À, Tô Lạc hay là không rõ? Nam Cung Lưu Vân nói, bọn hắn không có tu luyện qua, nhưng là trời sinh thần lực, bước đi như bay. Đây cũng là vì kia Lý Đại Thúc có thể sử dụng cái cuốc gõ được huyết nhận đội trưởng đầu đầy bao nguyên nhân. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Lý Đại Thúc thời điểm vẫn tại nghi hoặc, chờ hắn chứng kiến phần đông thôn dân sau mới rốt cuộc hiểu rõ, cái này dĩ nhiên là nông thôn thôn thiên phú. Tô Lạc xinh đẹp con mắt chừng được sâu sắc, ý của ngươi là, những thôn dân này kỳ thật cũng đều không hiểu tu vi. Bọn hắn sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì thiên phú thần thông. Nam Cung Lưu Vân yên lặng gật đầu, Tô Lạc hít sâu một hơi, cái kia cầm cái cuốc Lý Đại Thúc, không có tu luyện qua có thể đập đập huyết nhận đội trưởng đầu đầy bao. Mà huyết nhận đội trưởng, đuổi giết hai người bọn họ lên trời xuống đất. Nam Cung Lưu Vân yên lặng nhìn Tô Lạc, yên lặng gật đầu. Tô Lạc, đây rốt cuộc cái gì thôn? Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một đạo lưu quang, bọn hắn bởi vì một mực đều không có cùng bên ngoài liên hệ, cho nên trời sinh thuần phác, tâm không không chuyên tâm, tâm tư đơn thuần, cho nên thiên phú huyết dịch tối cao nồng độ truyền thừa xuống, tiểu hài tử đều có thể trời sinh thần lực, hết hành hạ thần hóa cường giả. Tô Lạc bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như dạy bọn họ tu vi mà nói. Nam Cung Lưu Vân lại chậm gì gì lắc đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì cái gì, Tô Lạc khó hiểu, bọn hắn như vậy cũng đã rất tốt rồi. Không nói trước bọn hắn có thể hay không học, có nguyện ý học hay không, huống chi học hội tu luyện cho bọn hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Nam Cung Lưu Vân đen kịt thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc. Vì cái gì, Tô Lạc hóa thân thành 10 vạn cái vì cái gì cô nương? Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, ngươi cảm thấy bọn hắn thông minh sao? Tô Lạc lệch ra cái đầu muốn, bọn hắn thuần phác, thiện lương, nhiệt tình, hiếu khách. Về phần thông minh, cái này hay như thật sự thấp hơn người bình thường bình quân giá trị. Nam Cung Lưu Vân xem xét Tô Lạc cái này biểu lộ đã biết rõ nàng nghĩ tới chỗ mấu chốt, vì vậy, nhàn nhạt nói, trời cao, luôn luôn là công bình. Chương 3461, xinh đẹp tỷ tỷ cộng bích lạc đại lục cố sự. Cho nên, đưa cho bọn hắn trời sinh thần lực, lại không có tương ứng trí tuệ, bằng không mà nói, thế giới sẽ đại loạn. Như vậy ngươi thì sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cặp kia đôi mắt lóe sáng như sao thần, thiên phú, nghị lực, cơ trí, đẹp trai, quyền thế, bối cảnh. Như thế gặp may mắn ngươi, có phải hay không chứng minh, trời cao cũng là không công bình. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo đôi mắt nhìn lại Tô Lạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mập mờ thừa số trên không trung giao hội. Nam Cung Lưu Vân quyền đầu chống đỡ tại bên môi, ho nhẹ một tiếng, nguyên lai, trong mắt ngươi, ta như vậy ưu tú. Tô Lạc đương nhiên nói, cái kia bằng không thì. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, sắc mặt có một tia ngưng trọng, đã như vậy ưu tú, cái kia tự nhiên cũng là có chỗ thiếu hụt. Vậy ngươi chỗ thiếu hụt là? Tô Lạc trong tay cầm kim châm, ngồi ở trên mép giường, chăm chú nhìn nàng. Của ta chỗ thiếu hụt không liên hệ gì tới ngươi. Nam Cung Lưu Vân tỉnh táo mà hờ hững nhìn xem Tô Lạc, cặp kia thâm thúy đen kịt đôi mắt dễ thương, tựu như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc, sắc mặt không mang theo một tia cảm tình. Lạnh lùng, thấu xương lạnh lùng, Tô Lạc thân hình trong giây lát cứng ngắc, hắn như thế nào khả dĩ nói như thế, nhưng lập tức, Tô Lạc vừa thương xót buồn bã phát hiện hiện tại Nam Cung Lưu Vân là mất trí nhớ, trong trí nhớ của hắn chưa từng có bích lạc đại lục sự tình, cũng chưa bao giờ từng có qua nàng. Nàng dùng là mấy ngày này đến nay cùng sinh cùng tử, phối hợp ăn ý, có thể làm cho hắn hơi chút nhớ tới chút gì đó, nhưng này đều là ảo giác, hắn như cũng là vị kia cao lạnh xa cách Nam Cung nhị thiếu gia, quan hệ của bọn hắn chỉ có điều so người xa lạ tốt một chút mà thôi. Tô Lạc cầm kim châm tay có chút run rẩy, buông xuống trong đôi mắt, có chút ướt át, Tô Lạc dốc sức liều mạng đem ướt át chất lỏng tản ra. Khôi phục bình thường về sau, mới giơ lên con mắt, bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, rất nghiêm túc hỏi, ngươi là ở cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Nam Cung Lưu Vân vô ý thức tự muốn nói, chúng ta có quan hệ ấy ư, nhưng là lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Bởi vì hắn chứng kiến Tô Lạc trong mắt cái kia bôi chóng mặt mở đích đắng chát cùng chợt lóe lên bi thương. Tới gần nhất trái tim vị trí, bỗng nhiên hiện lên một vòng co rút đau đớn. Long Phượng gia tộc tương lai đương gia chủ mẫu chọn tuyển, nàng một tiểu nha đầu, như thế nào liều đích qua. Hắn không nghĩ nàng không công vẫn lạc. Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, cái trầm mặc không nói cho Nam Cung Lưu Vân thi châm. Chín căn kim châm độ huyệt về sau, Nam Cung Lưu Vân tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chứng kiến Tô Lạc cô đơn rời đi thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy trái tim như là bị một cái cực lớn tay niết ở, một hồi hít thở không thông đau nhức. Tô Lạc cũng không có tại Nam Cung Lưu Vân bên người dừng lại, mà là quay người bưng khay đi ra ngoài. Tô Lạc sau khi rời khỏi đây, bị Vương Tiểu Hổ kéo lại. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Vương Tiểu Hổ ngẩng lên manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc bạch phân minh con mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đem khay để ở một bên, ngồi xổm người xuống, hai cái bàn tay nhỏ bé đặt ở Tiểu Hổ trên lưng. Tiểu Hổ hai cánh tay khoác lên Tô Lạc trên cánh tay. Hai người nhìn về phía trên giống như thân mật tỷ đệ. Xinh đẹp tỷ tỷ, A Cha nói, các ngươi là từ bên ngoài đến đấy sao? Vương Tiểu Hổ đã không có giáo huấn huyết nhận đội trưởng chính là làm ra vẻ, Tiểu Gia Hỏa nhìn về phía trên rất ngượng ngùng. Đúng vậy a, ca ca cùng tỷ tỷ đều là từ bên ngoài đến. Tô Lạc đem Tiểu Hổ ôm mà bắt đầu, tại xích đu ngồi xuống, mà Tiểu Hổ tắc thì ngồi ở nàng trên đầu gối. A Cha nói, thế giới bên ngoài rất thú vị, tỷ tỷ có thể cho Tiểu Hổ nói một chút sao? Vương Tiểu Hổ mở to hắc bạch phân minh thanh tịnh con mắt, tò mò nhìn Tô Lạc. Bích Lạc đại lục cố sự, thế giới bên ngoài, kể chuyện xưa. Tô Lạc trong đầu cố sự cũng không ít, bất quá cái gì thích hợp giảng cho Tiểu Hoa Nhi nghe. Hỏa ảnh ninja, vua hải tặc, giáo sư dạy kèm ở nhà. Coi như hết, quá xa xôi. Thiên Long bát bộ, thần điêu hiệp lữ, xạ điêu anh hùng truyện. Võ hiệp thế giới cùng huyền huyễn thế giới giống như khác nhau rất lớn. Tô Lạc ánh mắt đảo qua cái kia cửa phòng đóng chặt, nhớ tới người nào đó mất trí nhớ sau vô sỉ bộ dạng, nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên, Tiểu Hổ muốn nghe cố sự à? Đúng vậy a, đúng vậy a, xinh đẹp tỷ tỷ nhanh giảng cho Tiểu Hổ nghe mà có được hay không vậy? Tiểu Gia Hỏa cùng Tô Lạc quen thuộc hơi có chút mà bắt đầu làm nũng mại manh lăn qua lăn lại. Tô Lạc cười nói, vậy được rồi, tỷ tỷ hôm nay tựu cho ngươi giảng một cái cố sự. Cố sự danh tự tựu kêu là Tà Vương truy vợ, phế vật nghịch thiên tiểu thư. Thật dài danh tự nha. Tiểu Hổ đếm trên đầu ngón tay, từng chữ đếm lấy. Vậy được rồi, chúng ta cho nàng lấy một cái ngắn thì, gọi cả đời khuynh thành, lại nói lúc trước a, có một khối đại lục gọi là Bích Lạc đại lục, chỗ đó người, cường giả vi tôn, tu luyện làm trọng, đại phủ tướng quân để ở bên trong, có một vị tứ tiểu thư. Tô Lạc ôm Tiểu Hổ, thời gian dần qua cho nàng giảng thuật Bích Lạc đại lục cố sự. Theo Tô Lạc tại Tô Phủ sinh hoạt bắt đầu giảng thuật. Bởi vì là tự mình kinh nghiệm sự tình, cho nên Tô Lạc liền từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều nhớ rõ rành mạch. Nàng nói, lúc ấy, trên cây cái kia tuyệt mỹ thiếu niên phản quang mà cười, kinh diễm toàn bộ thế giới, ai cũng chưa từng nghĩ, lúc ấy hắn cùng nàng, vậy mà kết xuống cả đời hút mắc. Oa, cái kia tuyệt mỹ thiếu niên, lại chúng ta xinh đẹp ca ca xem được không? Vương Tiểu Hổ đồng hài hiếu kỳ hỏi, tại hắn tiểu tiểu trong thế giới, tốt nhất xem thiếu niên. Đem làm thuộc trong nhà nằm trên giường vị kia xinh đẹp ca ca. Tô Lạc lườm đạo kia đóng chặt cửa, sờ sờ Vương Tiểu Hổ cái đầu nhỏ, ừ, cùng vị kia xinh đẹp ca ca lớn lên đồng dạng xinh đẹp, người có thể đem vị kia ca ca dẫn vào đi vào. Tốt ha, xinh đẹp tỷ tỷ nhanh giảng, về sau đánh cuộc ai thua nha. Vương Tiểu Hổ thế giới thuần phác mà hoang vu, chưa từng có nghe qua như vậy đặc sắc cố sự, như vậy một phát tựu không thể vãn hồi. Tô Lạc nói, sao thế nào hả? Thái tử chạy tới Tô Tứ gia từ hôn, một trận diễu võ dương oai. Kết quả, oa, Tô Tứ tỷ tỷ thật thông minh a. Vương Tiểu Hổ hưng phấn vỗ tay, lóe một đôi lòe lòe tỏa sáng đôi mắt, truy vấn, về sau. Sao thế nào hả? Tô Lạc ôm Tiểu Hổ, trong đôi mắt có nhớ lại mê ly, qua lại hồi ức như một chánh chánh hình vẽ, tại nàng trong đầu hiện lên, về sau, Tô Bốn cùng cung nhị tựu đi Lạc Nhật Sơn Mạch, tại Lạc Nhật Sơn Mạch. Theo Tô Lạc đem ngay lúc đó hiểm cảnh êm tai nói tới, Vương Tiểu Hổ đôi mắt mở sâu sắc, qua, tốt nguy hiểm. May mắn Tô Tứ tỷ tỷ thông minh, bằng không thì, sẽ bị cái kia lý xấu nữ nhân giết đi. Tô Lạc gật gật đầu, bất quá Tô Bốn lại nhân hỏa đắc phúc, đã nhận được một cái rất đáng yêu linh sủng, gọi là Tiểu Thần Long, về sau có cơ hội, cho ngươi nhìn xem manh đát đát Tiểu Thần Long. Tốt ga Vương Tiểu Hổ có thể khai mở tâm rồi, thế nhưng mà hắn lại không có ý thức đến, trong chuyện xưa Tiểu Thần Long, vì cái gì xinh đẹp tỷ tỷ muốn cho hắn xem, có thể cho hắn xem. Nghe cố sự thời điểm thời gian luôn qua vô cùng nhanh, không bao lâu đã đến cơm tối thời gian. Sau bữa cơm chiều, Tô Lạc vốn cho là Vương Tiểu Hổ còn có thể quấn quýt lấy nàng kể chuyện xưa, kết quả cái này tiểu phá hài tử vứt bỏ chén, trong nháy mắt tựu chạy mất dạng. Chương 3462, phản quang mỹ thiếu niên cộng ngạo kiều nhị thiếu gia. Mà giờ khắc này, nện bước tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng Vương Tiểu Hổ, đang tại hài tử bầy trung dương dương đắc ý. Mà nông thôn thôn một đoàn tiểu hài tử đều vây quanh Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ, Vương Tiểu Hổ, mẹ ta kể ngươi ra trụ liễu xinh đẹp thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca. Đó là đương nhiên, nhà của ta thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca có thể xinh đẹp, có thể xinh đẹp. Vậy sao, chúng ta đây có thể đi nhà của ngươi chơi sao? Chúng ta còn không phát hiện qua người ở phía ngoài. Chúng tiểu hài tử khát vọng ánh mắt, đi chơi có thể chứng kiến thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca. Vương Tiểu Hổ tức giận nói, người ở phía ngoài có cái gì kỳ quái, Lý Đại Thúc ruộng nước ở bên trong thì có một cái. Người kia quá xấu rồi, một điểm rất khó coi, đáng thương Huyết Nhận đội trưởng, một bên cầy đấy, một bên còn muốn gặp tiểu hài tử đám bọn chúng khinh bỉ. Vương Tiểu Hổ, người tự mang bọn ta hồi trở lại đi xem, có được hay không vậy? Ngươi không là muốn của ta tiểu phi xe sao? Tiểu phi xe tiễn đưa ngươi rồi. Ngươi không là muốn nhà của ta U Linh quả sao? Quay đầu lại đợi U Linh quả chín, cái thứ nhất hái cho ngươi ăn. Tiểu hài tử đám bọn họ nguyên một đám đồng ý Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, hi hi, cáo các ngươi ơ, nhà của ta thần tiên tỷ tỷ kể chuyện xưa vừa vặn rất tốt nghe á, cái kia cố sự gọi là. Ách, ta Vương truy vợ, phế vật nghịch thiên tiểu thư, nghe nói tại địa phương xa xôi, có một khối bích lạc đại lục. Vương Tiểu Hổ đưa hắn nghe được cố sự cho chư vị tiểu bằng hữu nói một lần, các tiểu bằng hữu đều cùng đánh cho máu gà tựa như hưng phấn, chúng ta cũng muốn nghe. Vì vậy, buổi tối Tô Lạc kể chuyện xưa thời điểm, liền có hơn 7-8 cái cây cải đỏ đầu. Tô Lạc muốn, giảng một cái là giảng một đống cũng là giảng, dù sao nàng chính thức muốn giảng chính là cho bên trong người kia nghe, cho nên, nhiều mấy cái cây cải đỏ đầu cũng không sao. Vì vậy, tiếp tục buổi chiều cố sự, Tô Lạc lại bắt đầu nói về đến. Các tiểu bằng hữu chưa từng nghe qua như vậy đặc sắc tuyệt luân cao trào thay nhau nổi lên hoàn hoàn đan xen cố sự. Một cái nghe được con mắt lóe sáng tinh tinh, đều không muốn trở về ra rồi, cái này hay là đám bọn hắn cha mẹ cuối cùng đưa bọn chúng nguyên một đám con gà con đồng dạng sách trở về. Tiểu hài tử đám bọn họ vì ngày hôm sau có thể nghe được càng lâu, vì vậy sẽ đem phía trước cố sự giảng cho cha mẹ nghe. Thuần phát cả đời các thôn dân, tinh thần thế giới so tiểu hài tử còn buồn tẻ, đột nhiên nghe xong cái này cố sự. Quả thực rất có ý tứ nữa à, vì vậy ngày hôm sau, những thôn dân này mang theo tiểu hài tử, kèm theo ghế đầu, sớm cứ tới đây chiếm tòa. Nhà trưởng thôn trong phòng đều không ngồi được, cuối cùng sân bãi đều chuyển đến rộng rãi trong sân đi. Nhìn xem phía dưới đông nghịt đầu người, Tô Lạc, nàng đột nhiên có một loại chơi với lửa có ngày chết cháy cảm giác. Xinh đẹp tỉ tỉ, nhanh giảng nha, vừa giảng đến đi lưới câu tử tinh cá, tô bốn câu được thiệt nhiều tử tinh cá à, về sau. Về sau. Mọi người nguyên một đám thúc hỏi, Tô Lạc khục khục, sao thế nào hả? Tô Lạc lườm cái kia đóng chặt cánh cửa, lại tiếp tục cho các thôn dân giảng đến tiếp sau. Trong phòng, Nam Cung Lưu Vân nghiêng dựa vào trên giường, sắc mặt của hắn so sánh với trước đã đỡ một ít rồi, nhưng như trước không thể động linh khí, khẽ động tựu đau dữ dội. Nghe bên ngoài truyền đến thanh linh thanh âm, còn có cái kia êm tai cố sự, Nam Cung Lưu Vân từ từ nhắm hai mắt, trong đầu lại phảng phất xẹt qua một chánh chánh hình ảnh. Những, này hình ảnh. Vậy mà lại để cho hắn có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, phảng phất giống như là hắn tự mình trải qua đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lạc nha đầu kia đem nhân vật nam chính gọi là Nam Cung, nữ nhân vật chính dùng nàng tên của mình, cho nên mới lại để cho hắn sinh ra dễ dàng như thế thay vào cảm giác. Ngạo kiều nhị thiếu gia, gần đây thông minh cơ trí Nam Cung đại nhân, trong nội tâm sinh ra một tia hồ nghi. Hắn đen kịt thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Tô Lạc đẩy cửa vào. Nam Cung Lưu Vân thanh nhuận đôi mắt nhìn qua Tô Lạc. Nhàn nhạt ánh trăng chút xuống mà xuống, tại trên người nàng quang hạ một đạo thanh ảnh, vốn là xuất sắc dung nhan, tại ánh trăng trong mê ly, có một loại mông lung đẹp, thẩm mỹ lại để cho người say mê. Nam Cung Lưu Vân nhìn trước mắt cái này lau người ảnh, cơ hồ di bất khai mắt. Nhưng là sau một khắc, đôi mắt của hắn có chút nheo lại, bởi vì hắn phát hiện, gần đây ưa thích màu vàng nhạt Tô Lạc, hôm nay lại mặc màu trắng nhạt quần sam. Không phải đã nói về sau mỗi một ngày đều mang màu vàng nhạt sao? Nam Cung Lưu Vân hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc lại không có trả lời hắn. Nàng giơ khay tiến đến, bằng gỗ khay ở bên trong có nàng muốn dùng kim châm cùng băng bó băng gạc cùng thuốc mỡ. Hôm nay Tô Lạc, tựa hồ cảm xúc có chút không tốt. Nam Cung Lưu Vân thanh đạm giơ lên con mắt nhìn qua nàng. Gần đây đối với hắn cuồng nhiệt Tô Lạc, hiện tại giống như có chút thần kỳ trầm mặc. Quả nhiên, Tô Lạc sau khi đi vào, đem khay hướng bên cạnh một đặt, lạnh như băng lườm Nam Cung Lưu Vân, lạnh lẽo một câu, chính ngươi thoát hay là ta thoát. Từ khi gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, nhà đầu kia nhưng cho tới bây giờ đều là đối với hắn nhiệt tình như lửa, quấn quýt si mê lấy không buông tay, nhưng cho tới bây giờ như hôm nay lãnh đạm như vậy. Nam Cung Lưu Vân có chút không thói quen, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt từ trên người Tô Lạc đảo qua, tại nàng ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, yên lặng đem áo bào cởi bỏ. Cái kia trắng nõn óng ánh sáng lồng ngực, lưỡng bồi đỏ thấm thủ du như ẩn như hiện, gợi cảm mà mị hoặc. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc phảng phất cái gì đều không phát hiện, tay nàng chỉ lưu loát thi châm. Chín miếng kim châm độ huyệt, châm vĩ như trước như giật điện kịch liệt lắc lư. Tại đây một quá trình ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân cặp kia trong trẻo đôi mắt, một mực đều bình tĩnh ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Mà Tô Lạc, tắc thì bận rộn lấy động tác trong tay, không có chút nào phân tâm. Mặt nàng sắc nghiêm túc mà chăm chú, như hàn xương bao phủ giống như căng cứng lấy. Hào khí, trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy ngực dầu dĩ khó chịu, hắn giật giật miệng, nhưng nhìn đến Tô Lạc cái kia trương lạnh như băng mặt, lại không biết nói cái gì. Kim châm độ huyệt hoàn tất về sau, Tô Lạc linh hoạt ngón tay nhanh chóng ở Nam Cung Lưu Vân miệng vết thương bôi lên thuốc mỡ, quấn lên băng gạc, lưu loát đánh cho cái kết. Nam Cung Lưu Vân phát hiện, dĩ vãng Tô Lạc đều lề mà lề mề, còn ưa thích đem băng gạc đánh thành lại để cho hắn phiền muộn xinh đẹp nơ con bướm, nhưng là nàng hôm nay, đánh cho một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nút thòng lọng. Khục khục, Nam Cung Lưu Vân thanh hắng giọng, đang muốn mượn cớ nói chuyện. Nhưng là, Tô Lạc lại phảng phất không nghe thấy, bưng lên khay, một cái xinh đẹp vòng qua vòng lại quay người, gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Tấm lưng kia, kiên quyết mà kiên quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Nam Cung Lưu Vân cứng tại chỗ. Trước kia, nàng thích nhất theo dõi hắn mặt xem, nhưng là vừa rồi, từ đầu đến cuối, tầm mắt của nàng đều không có rơi xuống trên người hắn. Trước kia, nàng thích nhất cùng hắn cằn nhằn nói liên miên nói không ngừng, nhưng là vừa rồi, nàng liền một cái âm đều không có. Trước kia, nàng thích nhất nói nhất định phải bắt lấy hắn, hắn nhất định phải là nàng được, nhưng là vừa rồi, nàng giống như bỏ cuộc, không cần hắn nữa. Gần đây cơ trí chấn định, tỉnh táo tự nhiên Nam Cung đại nhân, cương ngồi ở đầu giường, cả người đều sững sờ được rồi. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn có một loại không có tồn tại bối rối, cái này cổ trước nay chưa có bối rối, lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Chương 3463, người có phải hay không buông tha cho ta cộng Nam Cung nhị thiếu gia nhả rãnh. Toàn bộ buổi tối, Nam Cung đại nhân lật qua lật lại, che đi chờ mình đến, một đêm không ngủ. Hắn sớm tự ngồi xuống, sau khi bị thương, đều là Tô Lạc hầu hạ hắn rửa mặt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cho nên, nàng rất nhanh sẽ vào. Nam Cung đại nhân chắc chắc muốn, nhưng là, cuối cùng nhất hắn đợi đến, là Vương Tiểu Hổ cái này tiểu phá hài tử bưng cái chậu gỗ nhỏ tử, hấp tấp chạy vào, xông Nam Cung đại nhân tuét ra răng mèo, xinh đẹp ca ca, rửa mặt nha. Nam Cung nhị thiếu ra cái kia trương nghiêng thế vô song tuyệt mỹ dung nhan, lập tức tựu đen. Bầu trời tối đen, Tiểu Hổ xách ghế đầu ngồi ở cửa thôn, rốt cuộc đã tới giữa trời chiều lưng cõng rửa cái sọt trở về Tô Lạc, lập tức hưng phấn nện bước tiểu chân ngắn chạy lên đi, xinh đẹp tỉ tỉ, xinh đẹp tỉ tỉ. Tô Lạc nắm Tiểu Hổ cái tay còn lại mang theo ghế đầu, hai người tại hoàng hôn nồng đậm chung về nhà. Tiểu Hổ vừa đi một bên cùng Tô Lạc cáo trạng, xinh đẹp tỉ tỉ, xinh đẹp ca ca có thể hay không chết đói à? À, Tô Lạc khó hiểu, vị kia Nam Cung nhị thiếu gia thì thế nào? Ta vụng trộm chạy đi xem ba lượt, điểm tâm không nhúc nhích, cơm trưa không nhúc nhích, cơm tối giống như cũng không nhúc nhích à, trước kia Tiểu Hổ ra ra tựu là liên tục ba lượt không ăn cơm, sau đó tựu chết đói. Ô ô, xinh đẹp ca ca có thể hay không chết đói à? Tiểu Hổ ngẫm lại đã cảm thấy thật đáng sợ, Tô Lạc một đầu hắc tuyến, Tiểu Hổ ra ra là vì bệnh nặng, hấp hối chi tế đương nhiên ăn không trôi, Nam Cung Lưu Vân tổn thương còn chưa tới cái loại này trình độ. Tô Lạc lừa Tiểu Gia Hỏa vài câu, Tiểu Gia Hỏa tựu vô cùng cao hứng chạy tới cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Tô Lạc tiến vào sân nhỏ về sau, không nhanh không chậm thu thập hôm nay lên núi thu thập đã đến dược liệu, đem chúng phân loại, hơn nữa tiến hành sấy khô. Kỳ thật tại Tô Lạc bước vào sân nhỏ một khắc này, Nam Cung Lưu Vân tựu cảm ứng được khí tức của nàng. Nam Cung nhị thiếu gia ho nhẹ một tiếng, trước kia Tô Lạc, thấy hắn ho khan, nhất định sẽ rất ân cần đi vào quan tâm. Nhưng là hiện tại, khục khục, khục khục khục. Khục khục khục khục. Nam Cung nhị thiếu gia phát hiện mình đều khục nhiều lần, bên ngoài nữ nhân kia, rõ ràng còn ở đằng kia sấy khô dược liệu, lý đều không để ý hắn. Hãy đợi a đợi, Nam Cung nhị thiếu gia đợi lưng đều cương thời điểm, cửa két. Một tiếng mở, Nam Cung Lưu Vân tức giận hướng phía cửa phương hướng trừng mắt liếc. Tô Lạc, nhà đầu kia rốt cục cam lòng cho vào được. Nam Cung nhị thiếu gia hừ lạnh một tiếng, lạnh buốt ánh mắt tựu như vậy nặng nề nhìn xem nàng. Tô Lạc trong tay như cũ là ngày hôm qua gỗ lim khay, phía trên để đó như cũ là ngày hôm qua dược liệu cùng băng gạc thuốc mỡ. Nàng lúc tiến vào, cảm giác được Nam Cung Lưu Vân lạnh buốt ánh mắt lườm nàng, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cười lạnh, trên mặt như trước như ngày hôm qua dạng lạnh như băng, lạnh nhạt đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân cũng mặt lạnh lấy, ngạo kiều thiếu gia tựa như, quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc đem khay hướng bên cạnh vừa để xuống, tự lạnh như băng hỏi, người thoát hay là ta thoát? Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt tựu như vậy bình tĩnh ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình, tiếp tục lặp lại một câu, ngươi thoát hay là ta thoát? Nam Cung Nhị thiếu gia đáy mắt có một tia tiểu ủy khuất, yên lặng nhìn xem Tô Lạc, rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không buông tha cho ta rồi, nhưng là lời nói đến bên miệng, Nam Cung Nhị thiếu gia ngạo kiều rồi, đi ra nhưng lại, ngươi có phải hay không không nghĩ chỉ ta hả? Tô Lạc cao lạnh liếc mắt nhìn hắn, thương thế của ngươi đại bộ phận đều là bởi vì ta mà lên, ta không thể thấy chết mà không cứu được, cứu tốt rồi ngươi, tựu thật sự lưỡng không thiếu nợ nhau. Nam Cung Nhị thiếu gia nhả rãnh, tất cả không thiếu nợ nhau sao? Nam Cung Nhị thiếu gia cảm thấy bốn chữ này phi thường chói tai, hắn lần đầu tiên trong đời không muốn nghe đến bốn chữ này. Nam Cung Nhị thiếu gia đẹp mắt mày kiếm, có chút nhân lại, cặp kia tuyệt thế trên dung nhan như băng xương tràn ngập. Mà lúc này, Tô Lạc còn đạm mạc thêm một câu, đến lúc đó đại lộ chỉ lên trời tất cả đi bên, ngươi trở về làm ngươi Nam Cung Nhị thiếu gia, ta đi ta con đường của mình, mọi người tất cả không thể làm chung, coi như chưa bao giờ nhận thức tốt rồi. Nam Cung Nhị thiếu gia mặt, lập tức tựu đen. Cái gì gọi là ngươi trở về làm ngươi Nam Cung Nhị thiếu gia, cái gì gọi là ta đi ta con đường của mình, cái gì gọi là mọi người tất cả không thể làm chung, cái gì gọi là coi như chưa bao giờ nhận thức tốt rồi. Nam Cung Nhị thiếu gia thô bạo ánh mắt kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Tô Lạc, trong đôi mắt hàn lóng lánh. Một cổ khổng lồ cường giả uy áp, bao phủ tại cả cái gian phòng. Tô Lạc thần sắc lại không thay đổi chút nào, như cũng là lạnh như vậy, nàng lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chính ngươi thoát, hay là ta thoát. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng chứa đựng một vòng thị huyết giống như cười lạnh, coi như mọi người chưa bao giờ từng nhận thức, ngươi còn muốn nhìn thân thể của ta. Tô Lạc thở dài, gật đầu, xem ra, ngươi hôm nay là không nghĩ trị. Thật sự là cố tình gây sự. Nam Cung Lưu Vân hung dữ trừng mắt Tô Lạc, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Tô Lạc nói, thuốc mỡ ta để lại, ngươi có tâm tư tự chính mình cho mình băng bó lên đi. Buông thứ đồ vật, Tô Lạc kiên quyết quay người rời đi. Cái kia kiên định ly khai bóng lưng, đâm Nam Cung Nhị thiếu gia trong nội tâm còn lại rút đau. Nàng đi rồi, nàng rõ ràng đi thật, nàng, Nam Cung Nhị thiếu gia siết chặt quyền đầu, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới hướng cái kia gỗ lim khay. Loảng xoảng đem làm, gỗ lim khay nện trên mặt đất, phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang. Nhưng là Tô Lạc như trước cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, còn tiện tay đem cửa cho đóng. Nam Cung Lưu Vân khí không được, cái gì gọi là ngươi nhất định được là của ta, cái gì gọi là ta nhất định phải cầm xuống ngươi. Cái gì gọi là thề sống chết truy ngươi chết đều không buông tay, những điều này đều là ai nói chuyện ma quỷ, bây giờ nói buông tay để lại tay, nói không cần là không cần hả? Nam Cung Nhị thiếu gia một bên tức giận đến không được, một bên trong nội tâm lại có một loại khó có thể ức chế khủng hoảng. Hắn chưa bao giờ từng có qua như vậy cảm xúc, cho nên chỉ dùng nộ khí đến phát tiết. Xem ra, vô luận là cỡ nào thông minh cơ trí nam nhân, vô luận là cỡ nào cao ngạo lãnh ngạo nam nhân, vô luận là bao nhiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ nam nhân, tại gặp được vấn đề tình cảm lúc, đều sẽ biến thành một cái linh chỉ số thông minh khốn thú. Hiện tại, Nam Cung Nhị thiếu gia tựu là mình đem mình vây khốn. Mà bên ngoài Tô Lạc, lại tựa hồ như không có tức giận, cũng không có bị hắn ảnh hưởng đến cảm xúc. Giờ phút này, lại đến kể chuyện xưa thời gian, cho nên rất nhiều thôn dân đều trong sân kèm theo băng ghế sắp xếp ngồi, nghe Tô Lạc giảng cái kia quá khứ đích cố sự. Tô Lạc thanh linh mà mỹ diệu thanh âm đem cái kia đặc sắc thú vị cố sự êm tai nói tới, hoàn toàn mới cố sự. Lại để cho những thôn dân này nghe được đôi mắt tỏa sáng, như si mê như say xưa. Nam Cung Nhị thiếu gia tuy nhiên sinh Tô Lạc hờn dỗi, nhưng vẫn là không tự chủ được đi bắt thanh âm của nàng. Hiện tại cố sự đã tiến hành đến Nam Cung Lưu Vân tại Tử Tinh ở trên đảo ỷ vào chính mình trọng thương, giả bộ yếu, quấn quýt lấy Tô Lạc, muốn nàng làm cái này làm cái kia. Cát, Nam Cung Nhị thiếu gia khinh thường hừ lạnh, đây đều là cái gì loạn thất bát tao cố sự. Cái kia nhân vật nam chính làm sao lại có thể như vậy không có tôn nghiêm giả bộ yếu, giả bộ người vô tội, giả bộ đáng thương, sau đó lại để cho nữ nhân vật chính mềm lòng. Cái này nhân vật nam chính cũng quá không có tự tôn a. Chả vốn vương hiện tại đói bụng, bổn vương không ăn những thứ đồ ngổn ngang này. Chương 3464, sinh hờn dỗi nhị thiếu gia cộng hoàn mỹ Tô cô nương. Ngươi một chút cũng không có thành ý, tốt xấu, ngươi cũng phải uy bổn vương a. Bổn vương là người bệnh, bệnh quá chết rồi. Còn nói có thành ý, ăn trước khi cũng sẽ không sự thật độ ấm có phải hay không cao, có thể hay không bị phỏng đến bổn vương. Nam Cung Nhị thiếu gia nghe đến mấy cái này đối thoại, đều cảm thấy, trong chuyện xưa vị này nhân vật nam chính, quả thực. Quá lại để cho hắn bó tay rồi. Nam Cung Nhị thiếu gia một bên vẽn tai tập trung tinh thần nghe, một bên lại trong lòng khinh thường nhả rãnh. Hắn hoàn toàn không biết, hắn nhả rãnh chính là cái kia ngạo kiều nhân vật nam chính, kỳ thật tựu là từng đã là hắn. Đợi về sau Nam Cung Nhị thiếu gia khôi phục trí nhớ, lại hồi tưởng lại trước mắt một màn này, cái kia quả nhiên là phi thường chi đặc sắc nha, đương nhiên, hiện tại còn nhìn không tới cái này đặc sắc một màn. Tô Lạc đem cố sự giảng đến ấm áp một màn, sẽ tới một câu, dục biết hậu sự như thế nào, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Những, này nghe cố sự thôn dân có thể thuần phát rồi, tuy nhiên trong nội tâm còn rất muốn nghe, nhưng đều rất nghe lời bắt đầu xách băng ghế, lưu luyến không rời cùng Tô Lạc cáo biệt. Bởi vì kể chuyện xưa chuyện này, Tô Lạc tại nông thôn thôn nhân khí quả thực bạo dạp, hiện nay nàng đã là nông thôn thôn được hoan nghênh nhất người, không có một trong. Bởi vì toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, theo Chu Đào Ấu, đều vì vậy cố sự, mà đã trở thành nàng tinh bột tí ti. Cũng không phải Tô Lạc cái này cố sự có thật tốt, mà là bọn này thôn dân chưa bao giờ từng tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, cho nên bên ngoài là bất luận cái gì cố sự đối với bọn hắn mà nói, đều là phi thường mới lạ đồ vật. Nghe được Tô Lạc từng cái cất bước thôn dân cửa, Nam Cung Nhị thiếu ra ho nhẹ một tiếng, nằm lại trên giường. Hắn đều một ngày chưa ăn cơm rồi, Tô Lạc nha đầu kia tốt xấu hội tiến đến quan tâm một chút đi. Đột nhiên trở nên ngây thơ Nam Cung Nhị thiếu ra trong lòng nghĩ đến. Nhưng là đợi trái đợi phải, lại đợi đến Tô Lạc loảng xoảng đem làm một tiếng đóng lại nàng cửa phòng của mình, tắt đèn ngủ thanh âm. Nam Cung Nhị thiếu ra lập tức vừa giận rồi, có thể hắn lại kéo không dưới mặt đi tìm Tô Lạc, cho nên chỉ có thể chính mình cùng chính mình sinh hờn dỗi. Liên tục sinh ra hai ngày hờn dỗi, Nam Cung Nhị thiếu ra mặt đã có thể dùng đáy nồi để hình dung, quả thực quá tối. Mặt đen lên hắn, cũng không có đợi đến Tô Lạc. Bởi vì vào ngày này, đã xảy ra một sự kiện. Buổi tối hôm qua Vương Tiểu Hổ cũng không biết đi nơi nào chơi, dính một thân nước trở về, ngủ một giấc về sau, chờ hắn mà bắt đầu, cả người đều mơ mơ màng màng, đầu váng mắt hoa. Tiểu Hổ mẹ hắn thân thủ vừa sờ hắn cái trán, trời ơi! Tiểu Hổ mẹ thiếu chút nữa tự choáng luôn. Bởi vì nàng phát hiện, Tiểu Hổ trên trán độ ấm thật cao, nóng cũng có thể in dấu trứng gà bánh. Tô Lạc lên núi hái thuốc đi, cũng không biết Vương Tiểu Hổ việc này. Mà lúc này, Vương Tiểu Hổ mẹ hắn đã thất kinh. Phải biết rằng, thôn xóm thế thế đại đại không có đại phu, phong hàn bệnh đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là bệnh nan y a. Trong thôn có rất ít người lây phong hàn, nhưng là được phong hàn mọi người thật là thảm. Nếu đại nhân khá tốt, thế nhưng mà Tiểu Hổ đứa nhỏ này mới 4 tuổi nửa. Biết được Vương Tiểu Hổ bệnh về sau, toàn bộ thôn đều xuất động, tất cả mọi người sâu bề ngoài đồng tình lại bất lực a. Lúc này, trong thôn đại thẩm, a di, bà bà các loại, trong tay vác lấy cái rổ, một tia ý thức đem thứ đổ vật hướng Tiểu Hổ cùng Tiểu Hổ trong ngực mẹ nhét. Đây là nhà ta 5 cái trứng gà, tích lũy đã lâu rồi không ăn, Tiểu Hổ cầm a, đi trên núi ăn thật ngon, bồi bổ thân thể. Tiểu Hổ a, đây là bà bà làm cho ngươi đầu hổ dày, đế dày mềm mại lắm, ngươi đi trên núi hảo hảo mang, à. Tiểu Hổ mẹ a, đây là nhà ta ở bên trong mấy cân kiều mạch mặt, ngươi thu lấy a, cái này sau này thời gian, không sống khá giả a, ai. Hoàn mỹ Tô cô nương. Vì vậy, Tô Lạc lúc trở lại, tự chứng kiến Tiểu Hổ oa nhi này khóc con mắt đều sưng thành hạc đào, óc chó rồi, mà Vương thôn trưởng tắc thì ngồi ở một bên than thở, thôn trưởng phu nhân khóc nhanh quyết đi qua, thôn xóm a di các đại thẩm các loại cho Tiểu Hổ ra tặng đồ. Tô Lạc rất nghi hoặc, buông ba lô, hỏi, đây là làm sao vậy à? Ai? Vương thôn trưởng vẻ mặt sầu khổ bụng mặt, trời ơi, nhà của ta Tiểu Hổ cái này có thể như thế nào cho phải a, một người trên chân núi có thể sống thế nào a, ta đáng thương Tiểu Hổ a. Thôn trưởng phu nhân khóc thê thê thảm thảm ưu tư, Tô Lạc, lúc này, hảo tâm lý đại thúc tự nói cho Tô Lạc, ai, Tô cô nương, người không biết a, Tiểu Hổ được trọng thương phong a. Tô Lạc gật gật đầu, trọng thương phong mà thôi a, bọn hắn làm sao lại cùng Tiểu Hổ được bệnh nan y giống như được. Lý đại thúc than thở, cái này trọng thương phong không chỉ có trị không hết, còn có thể lây bệnh a, cho nên các thôn dân một khi được này bệnh nan y, đều hướng trên núi tiễn đưa, cách ly mà bắt đầu, nếu như một năm còn sống, có thể tiếp tục hồi trở lại trong thôn sinh hoạt, cái này nếu người trưởng thành khá tốt, Tiểu Hổ còn nhỏ như vậy. Tô Lạc quả thực bị tức nở nụ cười, trọng thương phong. Trị không hết, bệnh nan y, cách ly một năm, xin hỏi, các người đây là đang khôi hài sao? Tô Lạc khó có thể tin ánh mắt nhìn Lý đại thúc. Lại từng cái theo thôn dân trên mặt đảo qua, thấy bọn họ thật sự thương tâm khổ sở thống khổ, Tô Lạc cũng là say. Không phải là cảm mạo sao? Bệnh này ta có thể trì, Tô Lạc gọn gàng mà linh hoạt mà nói. Nhưng là các thôn dân không tin a, đây chính là bệnh nan y a. Tô cô nương, chúng ta biết đạo ngươi cố sự giảng tốt, nhưng đây là sự thật không phải cố sự a, Tiểu Hổ bệnh, trị không hết nha. Một vị chống quải trượng lão đại gia than thở, Tô cô nương. Trước kia bên trong làng của chúng ta cũng có tiểu hài tử được trọng thương phong, cũng là dùng thảo dược cái gì rằng co rất lâu, cuối cùng vẫn là. Ai, Tiểu Hổ đáng yêu như thế thiện lương, lão thiên gia làm sao lại đối với hắn như vậy không công bình. Tô cô nương, người không nên tới gần a, Ôn Dịch hội lây bệnh, trước kia Triệu gia tiểu hắc tử được cái này Ôn Dịch, không có ly khai thôn, kết quả toàn bộ thôn mọi người bị lây bệnh rồi, trong nhà nằm rất lâu, rất thảm, lúc ấy mọi người không thể đánh cá cũng không thể đốn củi, đều thiếu chút nữa chết đói nha. Đúng vậy Tô cô nương, người có thể có hảo tâm như vậy, chúng ta đã rất thấy đủ ô, người cũng đừng có đi qua, bị lây bệnh chúng ta bồi không nổi a. Tiểu hổ mẹ một bên khóc vừa nói, Tô Lạc, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tô Lạc hít sâu một hơi, không phải là cảm mạo sao? Ta thế nhưng mà nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, cái này muốn trị không hết tiểu hổ, hôm nay Tà Vương truy vợ cho các ngươi giảng đến đại kết cục. Xôn xao mọi người con mắt xoát xoát xoát toàn bộ sáng, đại kết cục. Thừa dịp mọi người lực hấp dẫn đều bị đại kết cục ba chữ thù thời điểm ra đi, Tô Lạc đi đến tiểu hổ trước mặt, tinh tế cho hắn bắt mạch, chẩn đoán chính xác là trọng thương phong hậu. Tô Lạc theo trong không gian ôm mấy cây thảo dược đi ra, 10 giây đồng hồ ở trong tự luyện chế ra sơ cấp kiện thể đan, trực tiếp cho tiểu hổ trong miệng nhét xuống dưới. Cô lỗ, tiểu hổ nuốt vào sơ cấp kiện thể đan, mà lúc này, các thôn dân tất cả đều ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc lại nhìn xem tiểu hổ. Tô Lạc nói, rất nhanh, 3 phút sau tiểu hổ trong thân thể nhiệt độ sẽ hạ. Lý Đại Thúc vội vã truy vấn, sau đó thì sao? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội buông tay, sau đó thì tốt rồi a. Chương 3465, vừa thu lại vừa để xuống cộng ý kiến hay. Sau đó thì tốt rồi à. Cái này 6 cái chữ, tại mọi người bên tai quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn. Thật lâu không thôi, làm sao có thể 3 phút sau thì tốt rồi. Làm sao có thể, các thôn dân không tin, bởi vì này đối với bọn hắn mà nói là bệnh nan y a. Vì vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều chằm chằm vào tiểu hổ cái kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn xem, thấy tiểu hổ đều ngốc mất. 3 phút thời gian thoáng một cái đã qua, tất cả mọi người nhìn xem Vương tiểu hổ a, người bây giờ thế nào à? Có hay không ở đâu không thoải mái? Vương tiểu hổ nháy mắt mấy cái, ồ, trên người không nóng lên a, cũng có khí lực rồi, giống như. Mẫu thân, a cha, tiểu hổ giống như không có việc gì a. Quả nhiên, Vương tiểu hổ nguyên bản xích hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đã khôi phục đến bình thường nhan sắc. Vương tiểu hổ cha một cái kích động xông đi lên, mu bàn tay dán tại tiểu hổ cái trán. Sau đó, quát to một tiếng, tiểu hổ tốt rồi. Một chút cũng không đốt đi. Trời ơi, tất cả mọi người xông đi lên xem xét, quả nhiên, tiểu hổ một chút cũng không đốt đi. Thần y a, Tô cô nương quả thực là sâu sắc thần y a. Các thôn dân đều sợ ngây người, sau đó tựu là một hồi cuồng hỉ. Cuồng hỉ về sau tựu là một hồi khó có thể ức chế kích động. Tô cô nương thật xinh đẹp, Tô cô nương thật thông minh, Tô cô nương kể chuyện xưa hảo hảo nghe, Tô cô nương sâu sắc thần y a. Tô cô nương cái đó chỗ nào đều tốt, sẽ không có bất hảo. Vì vậy, toàn bộ thôn cao thấp tất cả đều tại nghị luận Tô cô nương, hận không thể đem nàng vĩnh viễn ở lại trong thôn mới tốt. Tô Lạc lại là không thể nào vĩnh viễn lưu lại, nàng sở dĩ lưu lại, còn là vì Nam Cung Lưu Vân độc. Tô Lạc sớm sẽ hiểu, cái con kia Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng bởi vì là nông thôn thôn cửa vào thủ hộ thần thú, mà cái kia trong sơn động độc khí, có lẽ tựu là Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng trên người bài xuất đến khí thể. Nguyên bản những cái kia độc tố làm cho Tô Lạc chóng mặt núc ních, nhưng là tiến vào nông thôn thôn về sau, nghe thấy đến nơi này nồng đậm linh khí, vẻ này độc khí thời gian dần qua đã bị tự nhiên mà vậy thanh trừ. Cho nên, Tô Lạc cùng huyết nhận đội trưởng trên người độc đều không có phát tác tựu chậm chậm bắt đầu khỏi hẳn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân không giống với, Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng phóng thích độc khí cùng Tà Nguyệt Hàn băng chi độc phát sinh phản ứng hóa học, tạo ra mặt khác một loại gọi là U Minh Mây Máu độc. Cái này hai loại độc tố phát sinh phản ứng, lại để cho Tô Lạc kinh hãi không thôi. Nàng áp dụng Nam Cung Lưu Vân huyết dạng phân tích, biết đạo cái này độc không tốt giải. Nàng bây giờ, căn bản không có biện pháp cởi bỏ, trừ phi tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư. Tô Lạc kỳ thật sớm tự cùng Vương thôn trưởng nghe ngóng qua Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng sự tình, nhưng là vì một mực đều không có đi ra ngoài qua, cho nên Vương thôn trưởng đối với Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng sự tình, cũng chỉ có tổ tiên đôi câu vài lời truyền thuyết. Tô Lạc kỳ thật rượt dây qua Vương thôn trưởng đi theo Nhật Nguyệt Bạch Ngọc thất thải cự mãng câu thông, nhưng là Vương thôn trưởng trả lời lại để cho Tô Lạc rất thất vọng. Hắn nói, nông thôn thôn người, thế thế đại đại đều ra không được. Cho nên, Tô Lạc chỉ có thể dựa vào lấy cái kia một điểm tin tức, cả ngày hướng trên núi chạy, kỳ vọng có thể tìm được trị liệu Nam Cung Lưu Vân trên người U Minh Mây Máu độc. Về phần cùng hắn sinh khí, đó là Tô Lạc quyết định, không quen hắn nhị thiếu gia ngạo kiều tính tình. Bởi vì Tô Lạc sớm đã biết rõ, nếu như một mặt đối với hắn tốt, hắn sẽ hội đương nhiên hưởng thụ nàng tốt, do đó không để ý đến tâm tình của nàng. Cho nên, Tô Lạc tại đối với hắn tốt triệt để về sau, quay đầu liền cố ý cao lạnh gạt lấy hắn rồi, ở trong đó, vừa thu lại vừa để xuống, vô vô cùng ảo diệu, đều ở trong đó. Tô Lạc, vẫn luôn là một cái lòng có sách lược thông minh cô nương. Ý kiến hay, Tô Lạc tại nông thôn thôn trải qua thoải mái sinh hoạt, nhưng giờ phút này có một người đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Người này, tựu là Huyết Nhận đội trưởng, từ khi lần đó bị Lý Đại thúc lĩnh sau khi trở về, Huyết Nhận đội trưởng tựu thảm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ cày mà tựu là cày địa phương, buổi sáng mở mắt ra cày đấy, buổi tối từ từ nhắm hai mắt tại trong mộng hay là cày địa phương. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này nông thôn thôn đấy, tựa hồ ẩn chứa nào đó quy tắc lực lượng, phi thường cứng cỏi, Huyết Nhận đội trưởng một ngày xuống, tối đa cũng chỉ có thể cày một lũng đấy, còn mệt chết việc cực. Ngay tại Huyết Nhận đội trưởng khổ đại thù sâu thời điểm, đã nghe được các thôn dân đối với Tô Lạc nghị luận. Cái gì Tô cô nương tốt cực kỳ khủng khiếp, Tô Lạc cô nương cái đó chỗ nào đều tốt, sẽ không có bất hảo. Còn nguyên một đám vác lấy rổ, phía sau tiếp trước cho Tô Lạc tiến đưa ăn uống. Huyết Nhận đội trưởng trong nội tâm cái kia gọi một cái ghen ghét a. Xem người ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, chính mình lại muốn mỗi ngày xuống đất làm việc. Ca thế nhưng mà lão đại, sao có thể làm việc nhà nông? Nghe nói Tô Lạc là vì kể chuyện xưa cùng y thuật mới có hiện tại đãi ngộ, Huyết Nhận đội trưởng trong nội tâm cũng linh hoạt bắt đầu. Những thôn dân này, đánh là khẳng định đánh không lại, nhìn về phía trên là chất phác thôn dân, trên quần áo còn đập vào miếng vá, có thể hết lần này tới lần khác cả đám đều cùng quái dị, lực lớn vô cùng, căn bản không có biện pháp trêu chọc. Đã trêu chọc không được, như vậy nếu muốn ở trong thôn đạt được tốt đãi ngộ, Huyết Nhận đội trưởng cảm thấy cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là nịnh nọt bọn hắn. Lúc này Huyết Nhận đội trưởng mỗi ngày bị Lý Đại thúc vội vàng xuống đất làm việc, đã đem tính tình của hắn cho ma không có, không dám phản kháng. Bởi vì phản kháng là không có tiền đồ, hiện tại cần phải làm là nịnh nọt những thôn dân này. Nhưng là, như thế nào nịnh nọt thôn dân? Huyết Nhận đội trưởng cảm thấy, chuyện này, không khó. Tô Lạc không phải là nhìn cái cảm mạo, kết quả là như vậy thụ những thôn dân này kính yêu tôn kính, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những thôn dân này quá tốt lường gạt nữa à? Một tiểu nha đầu đều có thể lường gạt bọn này thôn dân, hắn là ai? Nhưng hắn là Huyết Nhận tiểu đội lão đại, cái gì sẽ không? Cái gì không hiểu, Huyết Nhận đội trưởng hào khí ngất trời vỗ vỗ lồng ngực, lần này, hắn nhất định phải làm cho những hương ba lão này rửa mắt mà nhìn. Các ngươi những, này ngu dân, tự cho lão tử chờ thét lên a. Theo phương diện nào tia chấp, Huyết Nhận đội trưởng nhìn trước mắt cái này phiến thiên địa, đôi mắt lập tức sáng ngời. Các ngươi bọn này hai lúa, không phải cả ngày nghĩ đến làm việc nhà nông sao? Hơn nữa làm việc nhà nông còn không có có nghiêu, khó trách hiệu suất thấp như vậy. Xem ta cho các ngươi biến một đám ma thú đi ra. Đến từ tu la giới Huyết Nhận đội trưởng trong tay có một chương bách thú đồ, bách thú đồ nhìn về phía trên là một chương vẽ 100 cái ma thú tập tranh ảnh tư liệu, nhưng trên thực tế đây là một cái nuôi nhốt ma thú không gian. Nói cách khác, trong lúc này nuôi nhốt 100 cái ma thú. Cái này 100 cái ma thú thực lực cũng không phải rất cao, muốn nói cách khác, lúc trước đuổi giết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hắn tự dùng tới này đến bài. Nhưng là cầy mà, khẳng định dư xài. Sau đó, Huyết Nhận đội trưởng vèo một chút, đem cái này 100 đầu ma thú toàn bộ triệu hoán đi ra, mệnh lệnh chúng làm rất tốt sống. Lý Đại Thúc đây là đem toàn bộ thôn mà tất cả đều giao cho Huyết Nhận đội trưởng đi cày rồi, cho nên nhiệm vụ của hắn nặng nề, mỗi ngày đều làm chết đi sống lại. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đã có bọn này ma thú hỗ trợ, Huyết Nhận đội trưởng tự thoải mái nhàn nhã nằm trên tàng cây, lười biếng ngủ, lại để cho bọn này ma thú đi làm việc. Ngay từ đầu, bọn này ma thú rất nghe lời, đều ngoan ngoãn đi làm việc. Chương 3466, xảy ra chuyện lớn cộng chuyển nhập nhà mới. Nhưng là cái này nông thôn thôn linh khí, tựa hồ đặc biệt có lợi cho ma thú phát triển, không qua mấy ngày công phu, bọn này ma thú bỗng nhiên tựu biến lợi hại, hơn nữa chúng trở nên hung tàn mà bạo ngược. Đợi Huyết Nhận đội trưởng phát hiện chuyện này thời điểm, đã chậm. Hắn ý đồ đem bọn này ma thú thu hồi bách thú đồ, nhưng là, Huyết Nhận đội trưởng bỗng nhiên liền phát hiện, ồ, bọn này ma thú như thế nào như vậy không nghe lời nữa à? Không, không phải không nghe lời, mà là hoàn toàn không nghe hắn lời nói. Phát hiện này, lập tức lại để cho Huyết Nhận đội trưởng khó có thể tin. Các ma thú lừa một tiếng tản ra rồi, chạy đến ruộng đồng ở bên trong chơi đùa. Này, nhanh cho lão tử đi ra, cái kia trong đất gieo lục mầm, ngóa, có lầm hay không, không chỗ sung yếu đến cây ngô a, ta xxx, các ngươi còn trộm cật tây hồng thị. 100 cái ma thú, tất cả đều không bị khống chế rồi, chúng khoan khoái ở ruộng đồng ở bên trong chạy, một bên chạy một bên chạy phá hư. Vì vậy, trong đất dưa leo rau quả, tất cả đều gặp nạn. Bởi vì Huyết Nhận đội trưởng là đêm hôm khuya khoắt còn đang làm việc, mà còn lại thôn dân đã sớm tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm chiều, sau đó chạy nhà trưởng thôn nghe Tô cô nương kể chuyện xưa rồi, vì vậy, to như vậy một mảnh ruộng đồng, cũng chỉ có Huyết Nhận đội trưởng phẫn nộ rên rỉ. Huyết Nhận đội trưởng biết đạo lúc này phiền toái lớn nữa à, vì vậy hắn tranh thủ thời gian động tay. Đã ma thú không nghe lời, vậy thì chém giết nha. Ai biết, hắn như vậy vừa động thủ, đám kia ma thú lập tức tự oanh một tiếng tản, hướng bốn phương tám hướng chạy tới, càng chính là hướng trong thôn chạy. Các thôn dân tất cả đều tụ tập tại Tô Lạc cái kia nghe cố sự, nhưng là nhà bọn họ dưỡng mèo A cẩu A, gà vịt ngỗng A, đều đang ở nhà ở bên trong. Bởi vì thôn xóm đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, cho nên nhà nhà cửa sân tất cả đều mở rộng ra. Vì vậy, bọn này ma thú lập tức liền vọt vào thôn dân trong nhà. Sau đó, những cái kia mèo A cẩu A gà vịt ngỗng tự gặp nạn. Lập tức, thôn xóm một mảnh gà bay chó chạy, loạn thất bát tao, các loại quấy rối trộm ăn cái gì, cục diện hoàn toàn không bị khống chế. Mà lúc này, thôn dân đang tại nhà trưởng thôn nghe cố sự, nghe đi ra bên ngoài ầm ầm, chạy ra đi xem xét, ồ, như thế nào nhiều như vậy chưa thấy qua ma thú. Ma thú chứng kiến người, con mắt lòe lòe tỏa sáng, xông lên tự muốn ăn thịt người. Các thôn dân nổi giận, cầm cái chổi, cầm chài cán bột, cầm dài mảnh băng ghế, cầm dài mảnh băng ghế. Cầm các loại vũ khí đều có, về phần Lý Đại Thúc những cái kia, đều không cần cầm vũ khí, đi lên trực tiếp tự một đấm nện đi qua, ma thú tự chết rồi. Vì vậy, các thôn dân mở ra oanh oanh liệt liệt săn bắn ma thú kế hoạch. Ma thú xem xét không đúng, quay đầu tự muốn đi trên núi chạy, thế nhưng mà, tại toàn bộ thôn vòng vây xuống, chúng lại có thể chạy đi nơi đâu. Cuối cùng tất cả đều cho thôn dân giết chết, nhưng là, tạo thành tổn thất nhưng không cách nào đền bù. Rất nhiều thôn dân chạy về ra, phát hiện mình trong nhà nuôi gà vịt ngỗng đều bị ăn vụng rồi, chạy nữa trong đất xem xét, trong đất càng là một mảnh đống bừa bộn a. Cái kia một mảng lớn bị nhổ tận gốc cà chua, cái kia mỗi căn đều bị gặm một ngụm cây ngô cây gậy, cái kia bị dẫm đạp trên đất lương thực cùng rau quả, làm giận, quả thực quá làm giận rồi. Là ai làm, các thôn dân đều tức giận, mà lúc này Huyết Nhận đội trưởng, bị dọa đến khẽ run rẩy. Hắn ghé vào mái hiên đằng sau, nhìn xem các thôn dân diệt trừ ma thú, xem của bọn hắn tức giận đến nắm tay. Huyết Nhận đội trưởng sắc mặt trắng bệch, liền đứng ra dũng khí đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ a? Huyết Nhận đội trưởng khẩn trương trái tim phù phù phù phù nhảy, núp ở mái hiên về sau, có chút không biết làm sao. Chuyển nhập nhà mới, chuyện lần này, muốn cha, kỳ thật rất tốt cha. Bởi vì trong thôn người, cơ hồ tất cả đều tụ tập tại nhà trưởng thôn ở bên trong nghe cố sự, duy nhất không tại tràng, tự chỉ có một người, người kia tự là Tiểu Huyết. Lý Đại Thúc nổi giận. Hùng hổ chạy tới đem Huyết Nhận đội trưởng sách đến, ném đến mọi người trước mặt. Nói, ngươi có phải hay không tại trả thù chúng ta? Lý Đại Thúc cảm giác mình không có để ý giáo thật nhỏ Huyết, cho nên đặc biệt đừng nóng giận. Huyết Nhận đội trưởng muốn khóc tâm đều đã có. Hắn nào dám trả thù bọn này trời sinh thần lực mãnh nhân. Hắn vốn là muốn lập công, nịnh nọt các thôn dân đó a, ai sẽ nghĩ tới ma thú hội bạo động, sau đó dẫn xuất lớn như vậy tai họa. Huyết Nhận đội trưởng giải thích, nhưng là các thôn dân không tin. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận cái này tội danh. Thiện lương các thôn dân chưa từng có bái kiến người xấu xa như vậy, không phải là lại để cho hắn làm việc ấy ư, rõ ràng như vậy trả thù bọn hắn. Nguyên lai không phải sở hữu tất cả khách nhân đều là người tốt, bên trong rõ ràng có hư hỏng như vậy bại hoại. Nguyên bản xét thấy Huyết Nhận đội trưởng trước khi biểu hiện tốt, thiện lương các thôn dân còn thương lượng phóng hắn tự do, kết quả đấy, hắn rõ ràng trả thù tâm mạnh như vậy. Không được, được phạt. Phạt đến hắn thiệt tình ăn năn mới thôi. Thôn xóm mà a, phòng ở a, chuồng gà a nhiều có hư hao, vì vậy, thôn trưởng tự phạt Huyết Nhận đội trưởng đi tu. Đáng thương Huyết Nhận đội trưởng, ở bên ngoài hô phong hoán vũ giết người như ngoé, nhưng đã đến cái này nông thôn thôn, không phải là bị phạt làm việc nhà nông, tự là bị phạt nghỉ ngơi và hồi phục thổ địa xây nhà tử, quả thực không muốn quá thảm nha. Thật vất vả thôn xóm tu tu bổ bổ, Huyết Nhận đội trưởng đều bổ đã xong, mệt mỏi hắn nhanh chết hết. Hắn cho là hắn có thể hết hạn tù phóng ra, kết quả vương thôn trưởng lại nói với hắn, ngươi cho rằng như vậy có thể triệt tiêu ngươi phạm qua đắc tội sao? Huyết Nhận đội trưởng ngốc núc ních nhìn xem thôn trưởng, đi xây nhà tử, vương thôn trưởng cho Huyết Nhận đội trưởng phái một cái nhiệm vụ. Chờ đến địa phương, Huyết Nhận đội trưởng mới phát hiện, ta đi, dĩ nhiên là cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xây nhà tử. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân trên người độc chỉ có tại nông thôn thôn mới có biện pháp giải. Cho nên, bọn hắn cần phải ở chỗ này ngốc một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Cũng không thể một mực đều ở tại nhà trưởng thôn A. Tô Lạc còn không có đưa ra vấn đề này, thôn trưởng đã giúp nàng nghĩ tới. Bởi vì trị liệu Vương Tiểu Hổ sự tình, thôn trưởng đối với Tô Lạc là mang ơn, không cho rằng báo A, xây nhà tử tính toán cái gì. Vì vậy, đáng thương huyết nhận đội trưởng đã bị kéo tráng đinh. Huyết nhận đội dài đến kiến trúc công trường, hắn tự đặc biệt khó chịu. Sát, lão tử hận không thể làm cho chết hai người các ngươi, hiện tại rõ ràng còn muốn cho các ngươi lập nhà. Còn có, hay không thiên lý hả? Nhưng là, biệt khuất huyết nhận đội trưởng lại không dám phản kháng. Bởi vì đã trải qua trước khi sự tình về sau, hắn thấy được thôn dân lợi hại, cho nên không dám ở thôn xóm nháo sự. Phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà nhân khí bạo dạp, có thể thụ các thôn dân kính yêu. Huyết nhận đội trưởng đến thời điểm, tự chứng kiến đám kia các thôn dân đã đang làm việc. Cái liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn cũng có chút chóng mặt. Rất lớn cây, cứng rắn giống như thiết đồng dạng, bọn hắn vài cái tự chém ngã rồi, mấy phủ đầu xuống dưới, tốt, lề sách chỉnh tề, dài ngắn khoan hậu giống như đúc. Nguy nga dãy núi lên, bọn hắn một đấm xuống dưới, sơn băng địa liệt. Sau đó rất lớn thạch đầu, bọn hắn một cái tay nắm một khối, đát đát chạy trước vận chuyển trở về. Cuối cùng là như thế nào, lực lớn vô cùng a. Một màn này màn, xem huyết nhận đội trưởng can đảm nhi rung động. Mắt thấy Lý Đại Thúc cầm roi cứ tới đây rồi, huyết nhận đội trưởng tranh thủ thời gian xông đi lên làm việc. Chương 3467, kỳ kỳ quái quái cộng có thể giày vò. Nhưng là huyết nhận đội trưởng không cam lòng rồi, một bên làm việc một bên nói nhỏ, hừ hừ, ở lão tử kiến phòng ở, có phúc khí ở ư các ngươi. Tốt nhất buổi tối gió thổi trời mưa phòng ở sụp áp chết hai người các ngươi. Ngay tại huyết nhận đội trưởng nói nhỏ nhắc tới không ngừng thời điểm, Tô Lạc vừa vặn ở bên cạnh hắn trải qua, đã nghe được. Chỉ thấy Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, nàng bỗng nhiên quay đầu hô to, Lý Đại Thúc, hắn lười biếng. Cái gì, lập công chuộc tội người làm việc rõ ràng còn lười biếng. Lập tức, thôn dân ánh mắt xoát tựu trừng mắt huyết nhận đội trưởng. Cái kia trong mắt bất thiện, lập tức lại để cho huyết nhận đội trưởng toàn thân một cái giật mình. Lý Đại Thúc trầm mặt đi tới, trong tay đuổi đi roi hung hăng sửa chữa huyết nhận đội trưởng dừng lại. Huyết nhận đội trưởng giận mà không dám nói gì, thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, mà Tô Lạc lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, càng là đem huyết nhận đội trưởng cho tức giận đến. Phòng ở không đến một ngày công phu tựu thành lập xong được, hơn nữa nghỉ ngơi và hồi phục bố trí, ngày thứ ba sau Tô Lạc bọn hắn tựu chuyển vào nhà mới. Đây là một tòa nông thôn phong cách tứ hợp viện, hai bên trái phải xương phòng, ở giữa là chủ phòng, phía trước sân nhỏ, trung gian là rời trồng nhiều đến một cây đại cây hòe, toàn bộ sân nhỏ tràn đầy nông thôn khí tức. Tuy nhiên chuyển vào được, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai người lại không nói chuyện. Bởi vì hai người còn ở vào chiến tranh lạnh chính giữa. Kể từ sau ngày đó, Tô Lạc căn cứ có thể không nói lời nào đừng nói lời nói, có thể không thấy mặt tựu không thấy mặt, có thể không để ý tựu không để ý nguyên tắc, Tô Lạc vẫn lạnh lấy Nam Cung Lưu Vân. Mà Nam Cung nhị thiếu gia gần đây thái độ có chút không được tự nhiên. Đem làm Tô Lạc cho hắn thi châm thời điểm, hắn tựu vẻ mặt ngạo kiều, cao lạnh tựa hồ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nhưng là đem làm Tô Lạc lúc rời đi, hắn lại trơ mắt nhìn nàng, hận không thể đem nàng giữ chặt, cố định trong phòng, chỗ nào đều không đi mới tốt. Thời gian tựu một ngày như vậy thiên qua xuống dưới, Tô Lạc luôn bề bộn nhiều việc, bởi vì từ khi y tốt rồi tiểu hổ về sau, nàng thần y danh tiếng tựu vang vọng toàn bộ nông thôn thôn. Phải biết rằng, nông thôn thôn thế thế đại đại đều không có đại phu, huống chi là thần kỳ luyện dược sư rồi, vì vậy, các loại đến tìm Tô Lạc xem bệnh đều có. Bệnh nặng tiểu bệnh, nghi nan tạp chứng, nhiều năm mãn tính đau lưng viêm khớp cái gì, toàn bộ đều đến tìm Tô Lạc. Này cũng không có gì, dù sao đối với Tô Lạc như vậy hoàng cấp luyện dược sư mà nói, cái kia chính là một tề dược công phu, thuốc đến bệnh trừ. Kể từ đó, Tô Lạc thần y danh tiếng tựu nâng cao một bước. Sau đó, cũng có chút kỳ kỳ quái quái người đến tìm Tô Lạc. Tô cô nương, ta lớn lên quá thấp, lấy không đến vợ, ngươi xem, có thể hay không để cho ta trường chút cao à? Tô cô nương, ta lớn lên quá gầy, toàn thân không còn khí lực, ngươi xem, có thể hay không để cho ta béo lên điểm à? Tô cô nương, ta mỗi bữa cơm đều ăn 100 cái màn thầu, trong nhà đều ăn chết rồi, ngươi xem có thể hay không để cho ta ăn ít một chút à? Tô Lạc trong nhà, tương đương với là mở một phòng khám bệnh. Mỗi ngày đều có thôn dân chạy tới xem bệnh, mà Tô Lạc còn muốn vào núi hái thuốc, cho nên có chút bận không qua nổi. Lúc này, đơn thuần thôn dân cảm thấy Tô cô nương quá mệt mỏi, được tìm người đến hỗ trợ. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T bọn hắn tưởng tượng, Tô cô nương hội xem bệnh, cái kia có thể hay không người ngoại lai khẩu đều xem bệnh à? Cái kia cầy mà người, có phải hay không cũng sẽ biết xem bệnh à? Vì vậy, mọi người tụ lại để cho Lý Đại Thúc đem huyết nhận đội trưởng cho tiến đưa tới. Huyết nhận đội trưởng bị tiến đưa tới thời điểm, chứng kiến Tô Lạc, thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng là vì có các thôn dân nhìn xem, hắn cũng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu làm rùa đen rút đầu. Tô Lạc nguyên bản không trông cậy vào vị này huyết nhận đội trưởng có thể làm cái gì, nhưng là nghĩ lại, ồ, ngược lại xác thực có thể cho hắn đi hỗ trợ làm một sự tình. Vì vậy, Tô Lạc tổ nói, ta cần Phi Yến Long Diệp, tụ trường tại hậu sơn cự dưới vách mặt, người đi giúp ta hái đến. Các thôn dân tưởng tượng, cái này bại hoại thật có thể giúp đỡ Tô cô nương vội vàng a, vì vậy đều mừng rỡ, đặc biệt có cảm giác thành tựu, một cái kính thúc dục huyết nhận đội trưởng tranh thủ thời gian đi hái cái gì kia Phi Yến Long Diệp. Phi Yến Long Diệp là cái gì, ta cũng không biết. Huyết nhận đội trưởng cười lạnh, Tô Lạc cầm bút, trên giấy xoát xoát xoát vài nét bút, liền đem Phi Yến Long Diệp cho miêu tả trông rất sống động, sau đó đưa cho huyết nhận đội trưởng, địa điểm, thảo dược đều cho ngươi giảng minh bạch rồi, nếu thu thập không đến, làm trễ nãi cho Triệu đại gia trị liệu lão thấp khớp, cái này hậu quả nha. Tại các thôn dân tập thể ánh mắt uy hiếp ở bên trong, huyết nhận đội trưởng chạy trối chết. Phi Yến Long Diệp Tô Lạc đã biết đạo trưởng ở địa phương nào, vì cái gì trước khi không có thu thập trở về. Bởi vì, cái kia cự nhai phía dưới là hàn băng hồ sâu, Tô Lạc chịu không được cái kia hàn, cho nên lúc ban đầu sẽ không xuống dưới. Cái kia chỗ hàn băng hồ sâu đối với huyết nhận đội trưởng mà nói, áp lực cũng rất lớn, nhưng là các thôn dân bức bách đáng sợ hơn, cho nên huyết nhận đội trưởng toàn thân bị ngưng kết thành băng xương, xuyên vào hồ sâu một canh giờ, rốt cục đem Phi Yến Long Diệp thu thập trở về. Lúc hắn trở lại, trên người bị đông cứng lạnh run, sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết. Tô Lạc thu Phi Yến Long Diệp, thuận đường khoa trương huyết nhận đội trưởng, ừ, Phi Yến Long Diệp bộ rễ còn bảo tồn nguyên vẹn, xem ra ngươi làm việc chỉ là dùng điểm tâm tư. Huyết nhận đội trưởng tâm trong lặng lẽ nhả rãnh Tô Lạc, người nào không biết ngươi nhà đầu kia cố ý bới móc, nếu là bộ rễ phá hư một điểm, đoán chừng lại có chuyện nói. Tô Lạc gật gật đầu, Vương Đại Mụ đau thắt lưng, đau đều đổ mồ hôi lạnh rồi, trì hoãn không được, nàng cần một mặt thánh hỏa tiên phách, trước khi ta trong núi chạy bái kiến, ngay tại phương bắc miệng núi lửa, ngươi đi đi một chuyến, đem thánh hỏa tiên phách cho hái trở về. Ngươi, phương bắc miệng núi lửa, cái kia là như thế nào độ ấm? Huyết nhận đội trưởng đang muốn nộ, đã thấy Tô Lạc lạnh nhạt mở miệng, ngươi bây giờ đông lạnh thành như vậy, vừa vặn đi nướng sưởi ấm, mau đi đi, trong vòng một canh giờ trở về là được rồi, nếu là trì hoãn lâu rồi, Vương Đại Mụ đau thắt lưng rơi xuống bệnh nặng, nhưng thời điểm. Huyết nhận đội trưởng tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu cuồng bắn ra, nhưng là tại thôn dân hùng hổ dọa người trong ánh mắt, hắn chỉ có thể yên lặng nắm tay, thở phì phì xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, thánh hỏa tiên phách đúng hạn bị tìm đến. Nhưng là Tô Lạc lại cho huyết nhận đội trưởng ban bố nhiệm vụ mới. Một lúc lâu sau, lại là nhiệm vụ mới. Một lúc lâu sau, còn có nhiệm vụ mới. Huyết nhận đội trưởng, đến cuối cùng, huyết nhận đội trưởng bị giày vò hai chân hư nhuyễn, lúc trở lại đều thất tha thất thểu được rồi. Hắn tốt nộ, những thuốc kia là tốt thu thập đấy sao? Cả đám đều tại rừng sâu núi thẳm rồi, cũng đều có hung mãnh ma thú thủ hộ lấy, ngày hôm nay xuống, quả thực chạy mau đoạn hắn chân rồi. Mà lúc này, Tô Lạc tựa hồ còn ngại giày vò hắn không đủ, xuất ra trước khi luyện chế ra đến đan dược, ném cho huyết nhận đội trưởng, lạnh như băng nói, ăn hết. Có ý tứ gì? Huyết nhận đội trưởng ôm dược, ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đương nhiên liếc mắt nhìn hắn, thí nghiệm thuốc a. Thí nghiệm thuốc, huyết nhận đội trưởng nhanh điên rồi. Hắn là ai? Nhưng hắn là đường đường huyết nhận tiểu đội trưởng. Tại tu luyện giới cũng là sâu sắc có thân phận, hiện tại cái này xuống nha đầu rõ ràng gọi hắn thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc, chương 3468, khí nở nụ cười cộng ngọn nguồn ta mà là ngươi chủ nợ. Tô Lạc đương nhiên nói, vốn là muốn tìm con chó đến thí nghiệm thuốc, nhưng là, thôn xóm cậu không đủ bị nhà của ngươi ma thú cắn chết sao? Một đầu đều tìm không thấy nữa à, cho nên chỉ có thể thỉnh ngươi tự mình đến thí nghiệm thuốc a, huyết nhận đội trưởng. Huyết nhận đội trưởng phốc một ngụm máu tươi tươi sống bị Tô Lạc cho khí đi ra. Trả thù, cái này số nhà đầu đây là đang trần trụi trả thù. Nàng tại trả thù trước khi tại ác ma xâm lâm ở bên trong huyết nhận tiểu đội đối với bọn họ đuổi giết. Ngươi lợi hại, huyết nhận đội trưởng thở phì phì một vòng bên môi huyết tích. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, học lý đại thúc khẩu khí tại đây trong thôn, không làm việc cũng không cơm ăn a. Ngươi nói ngươi ngoại trừ chạy chân chạy, còn có thể có cái gì dùng à? Huyết nhận đội trưởng lại bị khí hộc máu, chịu đựng các loại gặp trắc trở huyết nhận đội trưởng nhanh hỏng mất a. Hắn muốn, rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, hắn nhất định phải từ nơi này chạy đi. Mấy ngày này, Tô Lạc ngược lại không phải cố ý lạnh lấy Nam Cung Lưu Vân, mà là vội vàng chân không chạm đất. Đợi thôn xóm nên chỉ đều trị liệu được không sai biệt lắm lúc, Tô Lạc chú ý lực cũng trở về đến Nam Cung Lưu Vân trên người. Bị xem nhẹ lâu như vậy, Nam Cung nhị thiếu ra mặt đen kịt, cơ hồ có thể chảy ra nước. Đêm nay, Tô Lạc như trước như thường ngày đồng dạng đi cho hắn thay thuốc. Nam Cung Lưu Vân ngoại thương tốt không sai biệt lắm. Nội thương còn phải cần một khoảng thời gian, về phần U Minh mây máu chi độc, Tô Lạc còn không có tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, cho nên còn vô kế khả thi. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc tiến đến, cao cao nâng lên cằm, ánh mắt lạnh như băng lườm Tô Lạc, ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc lạnh hắn đủ lâu rồi, biết đạo hăng quá hóa dở, cho nên nàng hôm nay thái độ hơi chút cải thiện hơi có chút. Nàng đem khay buông, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, chúng ta muốn tại nông thôn thôn ở lại một thời gian ngắn rồi, người có không có vấn đề. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, nếu có vấn đề. Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, chất độc trên người của ngươi, chỉ có nông thôn thôn mới có thể giải, ly khai tại đây, coi như là hoàng cấp luyện dược sư cũng giải không được ngươi độc, đương nhiên hiện tại ta cũng giải không được ngươi độc, chỉ có thể chờ ta tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, mới có thể giải ngươi độc. Nam Cung Lưu Vân lông mày thâm tỏa, bao lâu? Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, ta hiện tại đã đến nửa bước hoàng cấp luyện dược sư đỉnh phong rồi, nhưng là muốn tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, ngắn thì một năm, lâu là 10 năm, cái này chủ yếu xem cơ duyên a. Ngắn thì một năm, lâu là 10 năm sao? Nam Cung Nhị thiếu gia nội tâm có một tia mừng thầm, nhưng là trên mặt lại bảo trì lãnh lãnh đạm đạm, cao lạnh xa cách thái độ. Nam Cung Lưu Vân Phượng con mắt nhắm lại, lười biếng liếc xéo Tô Lạc, cái này không phải là ngươi muốn đem ta ở lại nông thôn thôn ở chung mà nghĩ ra lấy cớ a. Tô Lạc thiếu chút nữa bị Nam Cung Nhị thiếu gia khí nở nụ cười, ta ngày đó ngươi còn không có nghe rõ sao? Còn tưởng rằng Nam Cung Nhị thiếu gia trí nhớ siêu quần, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu đã quên. Nam Cung Nhị thiếu gia mặt lập tức tựu trầm xuống, ngày đó gần đây chiến tranh lạnh những ngày này, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nói tới nói lui, hắn làm sao có thể quên. Cái gì ân oán tương để, cái gì lưỡng không thiếu nợ nhau, cái gì kiều quy kiều đường đường về, đều là mấy thứ gì đó quỷ. Gặp Nam Cung Lưu Vân sắc mặt bất thiện, Tô Lạc nhíu nhíu mày lông mày, đây là có một lần tan rã trong không vui sao. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Nhị thiếu gia nâng lên cặp kia khiếp người phượng con mắt, trơ mắt nhìn Tô Lạc, trong mắt dẫn theo một tia cười lạnh, ngươi nói một chút, ngươi đến cùng thiếu ta mấy cái mệnh. Ngọn nguồn ta mà là ngươi chủ nợ, không đều Tô Lạc nói chuyện. Nam Cung Lưu Vân tựu nhàn nhạt nói, cái khác tạm thời không tính, bất quá độc giác hỏa long câu, bích mục bông tuyết sư báo thú, nhật nguyệt bạch ngọc thất thải cự mãng cái này ba lượt nhân mạng, ngươi có nhận hay không? Gặp Nam Cung Lưu Vân cặp kia chắc chắc trung lóe ra tính toán đôi mắt, Tô Lạc bất đắc dĩ, gật đầu, cho nên ta nói đem trị cho ngươi tốt sau. Chữa cho tốt sau ngươi cũng chỉ có thể còn một cái mạng, còn có còn lại hai cái. Nam Cung Nhị thiếu gia trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Thi ân không ai nhìn qua báo a Nam Cung Nhị thiếu gia. Tô Lạc cùng ánh mắt của hắn đối mặt, tức giận mà nói. Tích thủy tri ân suối tuôn tương báo a Tô cô nương. Nam Cung Nhị thiếu gia lười biếng tựa ở đầu giường, cặp kia xinh đẹp phượng con mắt lóe lên lóe lên. Tại đã trải qua lúc ban đầu không biết làm sao về sau, hiện tại Nam Cung Nhị thiếu gia lại khôi phục hắn IQ cao cơ trí. Tô Lạc ôm cái ghế, ở trước mặt hắn ngồi xuống, ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng, một bộ đàm phán đạm mạc ngữ khí, vậy được rồi, Nam Cung Nhị thiếu gia ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Lưu Vân kiêu ngạo lườm Tô Lạc, để một cái mạng, người giúp ta giải độc. Tô Lạc gật đầu, điều thứ hai nhân mạng, người được chiếu cố ta. Nam Cung Nhị thiếu gia oán hận mà trừng mắt Tô Lạc, người nhìn xem ngươi là như thế nào chiếu cố, người cảm giác mình hợp cách sao? Tô Lạc có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nàng như thế nào cảm thấy vị này Nam Cung Nhị thiếu gia có chút lúc trước Nam Cung Lưu Vân sinh bệnh cảm giác hả? Kỳ thật Tô Lạc không biết, Nam Cung Nhị thiếu gia tuy nhiên trong miệng nhả rãnh Tô Lạc trong chuyện xưa nhân vật nam chính, nhưng là IQ cao hắn lại phát hiện, cái loại này phương thức xác thực cao tốc hữu hiệu, không có truy nữ hải kinh nghiệm hắn, quyết định tham khảo. Đối mặt Nam Cung Nhị thiếu gia chỉ trích, Tô Lạc tức giận hỏi, vậy ngươi nói, muốn như thế nào chiếu cố ngươi thì sao? Nam Cung Lưu Vân thiếu gia quần là áo lượt bá đạo thiếu gia bản tính lộ rõ, ta muốn ăn ngươi tự mình làm cơm, người khác tắm giặt quần áo ta không mặc, thiên khí tốt đẩy ta đi ra ngoài phơi nắng, trời mưa xuống theo giúp ta đánh cờ. Tô Lạc đếm trên đầu ngón tay mấy, cuối cùng sợ hãi thán phục, 13 đầu. Nam Cung Nhị thiếu gia dương dương đắc ý, tánh mạng của ngươi chẳng lẽ không giá trị cái này 13 đầu. Tô Lạc yên lặng cắn răng, giá trị, Nam Cung Nhị thiếu gia hai tay vén ở sau ót. Cái kia trương nghiêng thế thiên hạ tuyệt mỹ trên dung nhan, tựa hồ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sinh cơ bừng bừng. Giờ phút này, nếu là Long Phượng gia tộc người chứng kiến như vậy nhị thiếu gia, chỉ sợ cả đám đều kinh hãi muốn điên rồi. Cái này dương dương đắc ý người là nhị thiếu gia, cái này quần là áo lượt bá đạo người là nhị thiếu gia. Cái này đường làm quan rộng mở người sẽ là nhà bọn họ hỉ nộ không lộ lãnh khốc nhị thiếu gia. Nhưng là, trước mặt người khác cao lạnh lùng nhưng đích Nam Cung nhị thiếu gia, bây giờ đang ở Tô Lạc trước mặt. Chính là như vậy trương dương tùy ý, dương dương đắc ý. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, cái kia còn có một điều cuối cùng nhân mạng, người muốn ta như thế nào còn? Nam Cung Lưu Vân vuốt trơn bóng cằm, tạm thời còn không thể tưởng được, trước thiếu nợ lấy a, phải nhớ kỹ, ta mà là ngươi chủ nợ. Trên thực tế, Nam Cung Nhị thiếu gia căn bản là không nghĩ muốn Tô Lạc còn nhân tình này, hắn muốn Tô Lạc một mực thiếu nợ lấy, nói như vậy, bọn hắn tầm đó ít nhất còn có chủ nợ cùng người đi vay quan hệ yêu. Quen thuộc giống như đã từng quen biết hình ảnh, lại để cho Tô Lạc kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Trên mặt của nàng có trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất lờ mờ về tới đã từng. Nam Cung Nhị thiếu gia không biết, ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục, chưa từng mất trí nhớ hắn cũng chơi như vậy một tay. Đến bây giờ, hắn còn thiếu nợ lấy Tô Lạc một khỏa lục tinh không có còn, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không biết còn. Chương 3469, Nam Cung Nhị thiếu gia kiêu ngạo cộng tinh diệu không gì sánh kịp. Hiện tại Nam Cung Nhị thiếu gia thầm hạ quyết tâm, về sau muốn nhiều hơn cứu Tô Lạc, nợ nhân tình hơn làm cho nàng muốn cũng đều còn không hết. Hắn xinh đẹp phượng con mắt khẽ nâng, chứng kiến Tô Lạc tim đập mạnh và loạn nhịp bộ dạng, nhíu mày, chẳng lẽ nàng thật sự buông tha cho hắn hả? Nam Cung Nhị thiếu gia lời vừa mới dứt, tựu đâm đâm Tô Lạc, cặp kia xinh đẹp phượng con mắt trơ mắt nhìn Tô Lạc, đói bụng. Xác thực đói bụng, chiến tranh lạnh 10 ngày, hắn một mực đều chưa ăn cơm. Đã đến hắn loại trình độ này, không ăn cơm kỳ thật đối với thân thể hoàn toàn không có bằng hữu quan hệ, nhưng là tại ác ma xâm lâm thời điểm, Nam Cung Nhị thiếu gia dạ dày thói quen Tô Lạc đích tay nghề, cho nên, hơi có chút tưởng niệm. Nhanh đi, đừng lề mà lề mề, đợi chút nữa còn muốn đẩy đi ra tản bộ. Nam Cung Nhị thiếu gia thúc giục, Tô Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đóng cửa phòng, Tô Lạc trên mặt lại chậm rãi tách ra một vòng nụ cười sáng lạn. Quả nhiên, vắng vẻ là tốt nhất tiến công, Tô Lạc đích tay nghề tự nhiên là không cần phải nói. Thượng phẩm thiên linh thủy cộng vẫn lạc hồng liên hỏa diễm cộng nông thôn thôn nguyên liệu nấu ăn, quả thực là nhân gian vị ngon nhất tồn tại. Mà lúc này, Tô Lạc nhớ tới Tiểu Khắc, cũng không biết tiểu hài này bây giờ đang ở đâu, cũng không biết hắn có hay không ăn no. Thật sự là muốn hắn rồi, thực hy vọng trở lại đế quốc học viện thời điểm có thể trông thấy hắn. Tô Lạc làm cá phiến cháo, khuôn mặt tươi cười khoai, rau xanh xào đậu hủ, khai mở tâm súp khoai tây, cuối cùng còn làm một cái quả xoài sữa bò lạc. Những, này, đều là Nam Cung Lưu Vân trước kia thích ăn đồ ăn. Tô Lạc làm rất cẩn thận, phóng bao nhiêu muối, bao nhiêu nước, bao nhiêu hỏa hầu, đều cùng lúc trước giống như đúc. Tô Lạc dùng gỗ lim khay bưng lên, ăn đi. Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc, một chút cũng bất dụng tâm. Cái gì, cái này nhưng đều là Nam Cung Lưu Vân trước kia yêu nhất ăn đồ ăn rồi, mỗi lần Tô Lạc làm, hắn đều ăn sạch sẽ. Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, trong chuyện xưa giảng rất tốt, còn biết thay người khác thử độ ấm. Có một loại nhàn nhạt, ghen vị đạo, Tô Lạc im lặng, người này quả nhiên hay là cùng trước kia đồng dạng, thiếu gia tính tình, bắt bẻ cực kỳ. Tô Lạc mỗi dạng đồ ăn kẹp hơi có chút, giúp hắn thử hết độ ấm, lại đem chén đưa tới trong tay hắn, hiện tại khả di ăn đi. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt lườm Tô Lạc, tay không còn khí lực. Tô Lạc, nếu như Tô Lạc biết đạo vị này Nam Cung Nhị thiếu gia trước khi còn nhả rãnh tử tinh cá ở trên đảo chính hắn, không biết có thể hay không bị tức cười. Tô Lạc im lặng khóe miệng hơi rút, vậy ngươi muốn thế nào? Cho phép ngươi uy, Nam Cung Nhị thiếu gia ngạo kiều mang cái cằm. Tô Lạc, thật sự là cùng trước kia đồng dạng thiếu gia tính tình a. Cái kia muốn đa tạ nhị thiếu gia phần thưởng cho ăn. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, đẹp thẩm mỹ hưởng dụng một bữa cơm. Nam Cung Nhị thiếu gia tựa hồ tâm tình không tệ, hắn đâm đâm Tô Lạc, ta đều thật lâu không gặp Thái Dương. Tô Lạc, tóm lại ngày hôm nay, Tô Lạc đã bị Nam Cung Nhị thiếu gia cho quấn lên. Vừa muốn nàng tự mình nấu cơm cho ăn cơm, vừa muốn nàng tự mình đẩy hắn đi ra ngoài thông khí, còn muốn nàng tự tay giặt rửa phơi nắng xiêm y của hắn. Nam Cung Lưu Vân chính là quần là áo lượt nhị thiếu gia, đem Tô Lạc sai xử xoay quanh. Tô Lạc tuy nhiên một mực bạch nhãn hắn, nhưng vẫn là yên lặng đem sự tình hoàn thành. Trong lúc bất tri bất giác, giữa hai người chiến tranh lạnh giải trừ, hào khí đã có một tia biến hóa vi diệu, giờ phút này chính hướng phía vi diệu phương hướng phát triển. Đối với Tô Lạc mà nói, hôm nay cùng trước khi so sánh với, quan hệ của bọn hắn xác thực tiến vào rất lớn một bước. Có một số việc là gấp không đến, đặc biệt là trí nhớ, cho nên Tô Lạc không nóng nảy. Tô Lạc muốn, cho dù Nam Cung Lưu Vân không thể khôi phục trí nhớ, nàng cũng sẽ không biết tuyệt vọng, nàng sẽ để cho hắn một lần nữa yêu mến nàng. Như từng có như vậy yêu, bất ly bất khí. Tinh diệu không gì sánh kịp. Tại kế tiếp thời gian, Tô Lạc bài trừ tạp niệm, đem sở hữu tất cả tâm tư đều đặt ở trùng kích hoàng cấp luyện dược sư cái này chuyện trọng đại tình thượng. Nam Cung Lưu Vân hiện tại trên thân thể ở bên trong linh khí không có thể động dụng, cho nên nhiều khi, hắn đều chỉ có thể nằm ở trên giường đọc sách, tại trong đầu suy diễn. Hắn ngược lại là tin tưởng Tô Lạc, cho nên dù cho không có thể động dụng linh khí, hắn hay là như vậy không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Không đếm xỉa tới, lão thần khắp nơi, ngày bình thường nhìn xem sách, nhìn xem hoa cỏ, ngược lại là qua nhàn nhã tự tại. Một ngày này, Tô Lạc nhốt tại trong phòng thí nghiệm luyện dược, Nam Cung Lưu Vân trong sân nhàn nhã phơi nắng, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến đát đát đát tiếng bước chân. Đó là tiểu hài tử sức chạy tiếng bước chân, quả nhiên là Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ hấp tấp chạy vào, cặp kia thanh tịnh mắt to trong sân chuyển một vòng, cũng không thấy hắn muốn tìm người, lập tức dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lã chã trực khóc. Nam Cung Lưu Vân vốn không phải yêu chõ mõm vào người, bất quá tiểu gia hỏa này rõ ràng cho thấy đến tìm Tô Lạc, Tô Lạc đối với hắn yêu thích vô cùng, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Nam Cung nhị thiếu gia đối với Vương Tiểu Hổ cũng tự nhiều hơn một phần kiên nhẫn. Lúc này, Vương Tiểu Hổ mang ướt sũng mắt to, đáng thương nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, xinh đẹp ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ. Có việc, Nam Cung Lưu Vân để sách trong tay xuống cuốn. Vương Tiểu Hổ có chút sợ vị này xinh đẹp ca ca, nhưng là hiện tại thấy hắn chủ động hỏi, vì vậy lập tức chạy tới, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tinh tinh mắt, lão sư bố trí thật là khó đề mục, Tiểu Hổ làm không được, trước khi xinh đẹp tỷ tỷ đều giúp ta. Ô ô nếu như làm không được, lão sư hội tay chân tâm, đau quá ô ô. Bài tập ở nhà, Nam Cung nhị thiếu gia đầu lông mày có chút co lại, hắn đường đường Nam Cung nhị thiếu gia sẽ không luân lạc tới chỉ đạo bài tập ở nhà tình trạng A. Bất quá trông cậy vào Tô Lạc đi ra nghĩ cũng đừng nghĩ rồi, nàng muốn bế quan một tháng. Cái này tiểu phá hài, về sau ngược lại là có thể dùng. Nghĩ vậy, Nam Cung nhị thiếu gia gật gật đầu, vở lấy ra. A, Vương Tiểu Hổ rất vui vẻ đem sách bài tập đưa tới. Vừa nhìn thấy phía trên đề mục, Nam Cung nhị thiếu gia cũng là vui vẻ. Chỉ thấy trên đó viết, trong lồng gà cùng thỏ cùng sở hữu 13 cái đầu cùng 44 cái chân, hỏi, lung luôn luôn con thỏ cùng gà chung bao nhiêu cái. Nam Cung nhị thiếu gia không biết cái gì là phương trình, nhưng là cường đại cơ trí Nam Cung đại thần tự nghĩ ra phương trình giải pháp. Hắn cầm bút, xoát xoát xoát tự viết lên, thiết gà có x cái, tắc thì thỏ có 13x cái, căn cứ để ý cũng biết, 2x cộng 4, 13x bằng 44, vì vậy giải được gà có 4 cái, con thỏ có 9 cái. Xoát xoát xoát viết xong về sau, Nam Cung nhị thiếu gia đem sách bài tập hướng Tiểu Hổ trong ngực một nhét, trở về chính mình sau một lần, đã thành, đi thôi. Vương Tiểu Hổ tiểu đồng dày nhìn hồi lâu vở, cũng xem không hiểu cái kia xiên là vật gì, vì vậy, hắn mang tâm thần bất định bất an tâm tình đi trở về, ngày hôm sau lo sợ bất an đem sách bài tập đưa trước đi. Trong thôn cũng chỉ có một vị lão sư, mà vị lão sư này cũng không phải bình thường lão sư, mà là trong thôn tiên tri đại nhân. Những đứa trẻ khác toàn bộ hồi trở lại đáp không được, nhưng là tiên tri đại nhân chứng kiến Vương Tiểu Hổ sách bài tập, lập tức đôi mắt sáng ngời, ồ, cái này giải pháp đơn giản hữu hiệu. Cùng cái này giải pháp vừa so sánh với, chính mình cái kia giải đề mạch suy nghĩ, quả thực quá rườm rà rồi. Hơn nữa, loại này giải pháp, suy nghĩ khác người, tự nghĩ ra nhất thể, tinh diệu không gì sánh kịp a. Chẳng lẽ kéo lấy nước mũi Vương Tiểu Hổ tiểu đồng dày dĩ nhiên là thiên tài. Chương 3470, kiến thức chi quảng bác cộng tiên tri đại nhân. Tiên tri đại nhân nhìn xem Vương Tiểu Hổ mục lóng lánh sáng lên, mà Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu bị tiên tri đại ánh mắt của người thấy đáy lòng sợ hãi. Vì thăm dò Vương Tiểu Hổ tiểu đồng dày, tiên tri đại nhân theo sát lấy lại ra một đề. Cái khác tiểu bằng hữu xem xét đề mục này, tại chỗ có bị sợ khóc, bởi vì cái kia đề mục thượng thiệt nhiều chữ hắn, đám bọn họ, đều, không, nhận thức, thức. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu cũng là mây mù bao phủ. Bất quá nhớ tới có xinh đẹp ca ca hỗ trợ, hắn tự vẻ mặt tự hào. Trở lại về sau, Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu lại hấp tấp chạy đi tìm Nam Cung nhị thiếu gia. Nam Cung nhị thiếu gia rút 3 giây đồng hồ, giúp hắn giải đáp đi ra về sau, vung tay lên, đi thôi. Yes sir, Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu rất vui vẻ ôm sách bài tập nhanh chân bỏ chạy. Kỳ thật lần này bài tập, tiên tri đại nhân cái kia đề mục nhìn xem phức tạp, nhưng nếu như Tô Lạc chứng kiến có thể nhận ra, đây không phải hai nguyên một lần phương trình sao? Nam Cung đại nhân cũng không tiếp xúc qua hai nguyên một lần phương trình, nhưng là hắn thông minh tuyệt đỉnh, tính toán tinh chuẩn, có thể so với máy tính, điểm ấy phép tính với hắn mà nói, liền mưa bụi đều không tính. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu ngày hôm sau ôm sách bài tập, vô cùng cao hứng đến trường đường. Tiên tri đại nhân trực tiếp tự thu bài tập của hắn bản, xem xét phía dưới, lại là khiếp sợ, cái này phép tính, lại vẫn có cùng hàng loạt. Hơn nữa dựa theo cái này phép tính, rõ ràng sáng tỏ, đơn giản hữu hiệu. Phát minh cái này phép tính người, quả thực là thiên tài a. Tiên tri đại nhân chằm chằm vào Vương Tiểu Hổ, mà Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu tắc thì hướng về phía tiên tri đại nhân cười ngây ngô. Được, cái gì đều không cần nói, như vậy phép tính, tuyệt đối không phải 3-4 tuổi tiểu thí hài có thể nghĩ ra được. Tiên tri đại trong lòng người độ cao hoài nghi, nhưng lại không có vạch trần, hắn tiếp tục cho Vương Tiểu Hổ ra đề mục, lần này đề mục so với trước khó hơn một điểm, Dựa theo Tô Lạc mà nói, tựu là tam nguyên phương trình bậc hai tổ. Bất quá, tiên tri đại nhân hay là khoa trương Vương Tiểu Hổ, khoa trương hắn vô cùng cao hứng chóng mặt núc ních. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu tỉnh hiểu, chỉ biết là cười ngây ngô, ôm sách bài tập lại chạy Nam Cung Lưu Vân bên kia đi. Kỳ thật ba lượt giao phong xuống, dùng Nam Cung nhị thiếu gia cơ trí, còn có cái gì không rõ. Bất quá, Nam Cung nhị thiếu gia trong đôi mắt hiện lên một vòng đã tính trước cười, sau đó, lại là 3 giây đồng hồ, đem đáp án viết xong cho Vương Tiểu Hổ đưa lên đi. Tiên tri đại nhân nhìn xem trong tay ngắn gọn sáng tỏ phép tính, trong đôi mắt hiện lên một vòng khó giấu kinh diễm sắc thái. Cái này phép tính, rượu a, hay lắm rồi. Đây tuyệt đối không thể nào là Vương Tiểu Hổ cái này ngây thơ tiểu phá hài tử đáp đi ra, sau lưng của hắn rốt cuộc là ai. Có thể giải ra như vậy đề, cũng không phải là những cái kia bình thường anh nông dân, là Lý gia tiểu nhị, hay là Triệu gia lão tam. Không, không đúng, Lý nhị cùng Triệu ba đều không có thông minh như vậy, ta thử lại lần nữa ngươi. Vì vậy, tiên tri đại nhân lại bắt đầu ra đề mục. Lúc này tiên tri đại nhân, hào hứng bừng bừng ra đề mục, lại hoàn toàn không có ý thức đến chính mình trong lúc bất chi bất giác đã rơi một vị bụng hắc nhị thiểu trong lúc vô tình đào trong cạm bẫy đi. Một vị là nông thôn thôn thụ, nhất kính ngưỡng tiên tri đại nhân, một vị là cơ trí tinh thông tính toán đại não có thể so với máy tính Nam Cung nhị thiếu gia, hai người cách ngây thơ Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu đã bắt đầu ngươi tới ta đi giao phong. Theo đề mục xâm nhập, tiên tri đại trong lòng người rung động càng ngày càng sâu, càng về sau, quả thực đã đến khiếp sợ tình trạng. Bởi vì đằng sau hắn ra đề mục đã không cực hạn tại số học rồi, mà là liên quan đến đã đến linh giới các mặt. Sau đó hắn phát hiện, Vương Tiểu Hổ sau lưng chính là cái người kia, kiến thức chi quảng bác, lịch duyệt chi phong phú. Tiên tri đại nhân hoàn toàn chấn kinh rồi a, người này chỉ số thông minh đến tột cùng cao bao nhiêu? Kiến thức đến tột cùng có bao nhiêu lớn? Không được, chờ ta ra rất khó đề mục cho hắn. Vì vậy, tiên tri đại nhân cùng Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu vẫy tay, lại để cho hắn đem sách bài tập mang về đến. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu bưng lấy sách bài tập, phát hiện cái kia phía trên chữ, không có một cái nào hắn nhận thức, lập tức tự ngốc không xứng sở đăng. Bất quá, trước đây biết đại nhân xem ra rất khó đề mục, Nam Cung đại nhân như cũ là mắt không nháy mắt 3 giây đồng hồ hoàn thành. Tiên tri đại nhân ngồi không yên, lôi kéo Vương Tiểu Hổ sau khi nghe ngóng, lập tức liền đem sau lưng của hắn Nam Cung Lưu Vân cho đánh đã hiểu. Tiên tri đại nhân sờ lên cằm thì thào tự nói, quả nhiên người ở phía ngoài so sánh thông minh sao. Theo sát lấy hắn lại thì thào tự nói, vậy hãy để cho ta nhìn xem, người ở phía ngoài đến tột cùng có nhiều thông minh. Vì vậy, tiên tri đại nhân tự ra một cái liền chính hắn đều không quá xác định đáp án đề mục. Tốt mà cái trong chốc lát thời gian, Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu tự hấp tấp bưng lấy sách bài tập cầm tiêu chuẩn nhất đáp án trở về. Tiên tri đại nhân thực cùng Nam Cung Lưu Vân kêu lên kính. Mỗi lúc trời tối có thể kính lật sách lật đến đã khuya, đầu óc ra sức suy nghĩ tóc bạc, tự là muốn tìm ra nan đề, làm khó vị này bên ngoài đến khách nhân. Mỗi sáng sớm, tiên tri đại nhân đều chằm chằm vào mắt gấu mèo không chấm không đi học. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu rất quan tâm hỏi, tiên tri lão sư làm sao vậy? Tiên tri lão sư cũng không thể nói mình tìm nan đề tìm a. Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu theo sát lấy tự hỏi, cái kia tiên tri lão sư đề mục ra xong chưa? Gần đây Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu rất là ưa thích làm lấy việc rồi, bởi vì trước kia tiên tri lão sư có thể uy nghiêm có thể nghiêm túc, nhưng là gần đây đem làm hắn đem theo xinh đẹp ca ca chỗ đó cầm được sách bài tập đưa trước đi lúc, tiên tri lão sư sắc mặt hảo hảo chơi. Tô Lạc đem chính mình quan trong phòng ở bên trong luyện dược. Vì trùng kích hoàng cấp luyện dược sư, Tô Lạc làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là tại cuối cùng trong tích tắc, vẫn bị thất bại. Ngay tại Tô Lạc tâm tình úc tốt thời điểm, bỗng nhiên, ông, một đạo thiên địa để uẩn linh khí hướng Tô Lạc phóng đi, thất thải linh quang tại nàng quanh thân bay múa, quanh quẩn, thật lâu không ngừng nghỉ. Tô Lạc mình cũng có một hồi hoảng hốt, nàng là ở trùng kích hoàng cấp luyện dược sư A, có thể hoàng cấp luyện dược sư không có thành công. Vậy mà trong lúc vô tình đem đẳng cấp cho tăng lên rồi, Tô Lạc cũng thế. Không lời nào để nói, hiện tại Tô Lạc đã là thần hóa lục tinh thực lực, hơn nữa đan điền của nàng trải qua cường hóa, vượt 2 cấp chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, hiện tại Tô Lạc kỳ thật đã tương đương với đã có được thần hóa 8 sao thực lực. Còn không có tiến vào đế quốc học viện, cũng đã có được thần hóa 8 sao thực lực, cái này tấn chức tốc độ nếu để cho những cái kia lão quái vật chứng kiến, không phải khóc cướp thu đồ đệ không thể. Tô Lạc đem lần này tấn chức thất bại kinh nghiệm ghi chép cũng phân tích về sau, phát hiện một vấn đề. Tinh Nguyệt Bí Thảo dược tính quá không ổn định rồi, 3 lượt thí nghiệm, toàn bộ đều là thua ở Tinh Nguyệt Bí Thảo khó có thể nắm lấy dược tính lên, như vậy, có hay không dược thảo khả dĩ thay thế Tinh Nguyệt Bí Thảo? Tô Lạc trong đầu rất nhanh chuyển động, Trước trận nàng một cái kính hướng trên núi chạy, chủ yếu là đi ghi chép trên núi thảo dược, cho nên giờ phút này trong đầu hiển hiện một cây cây thảo dược, lại một cây gốc bị nàng bài trừ mất. Bỗng nhiên, Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, tử điện thần diệp dược tính kỳ thật cùng tinh nguyệt bí thảo không kém nhiều, nếu như trước đem tử điện thần diệp tử điện chóc bong đi ra, đi trừ không ổn định tính, không là được rồi sao? Chương 3471, Nam Cung Nhị Thiếu ra tâm tư cộng dụng ý của hắn. Bất quá, trên núi sẽ có tử điện thần diệp sao? Đây là một cái vấn đề, có hay không đều muốn thử một lần. Tô Lạc đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trong sân. Không biết nơi nào xinh đẹp sao sáu cánh cây hoa anh đào, lưu loát, lạc anh rực rỡ. Nam Cung Lưu Vân một bộ nhanh nhẹn thuần trắng nguyễn bào, đạm mạc tùy ý nằm ở mềm mại trên giường êm, từng mảnh trắng noãn cây hoa anh đào rơi tại trên người hắn. Bạch sắc nguyễn bào vạt áo hiện lên vân sợi thô hình dáng, dọc theo giường êm rủ xuống, cong cong quấn quấn, phố phố trùng trùng điệp điệp, gió nhẹ thổi qua, như nước văn thượng tạo nên một tia rung động, phiêu giật mà tiêu sái. Hắn nằm ngửa, trắng noãn như ngọc tay vén ở sau ót, thâm thúy đôi mắt dễ thương nhìn lên lấy trời xanh tinh không, đáy mắt bình tĩnh mà an tường. Tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu một trái một phải ngồi xổm giường êm hai bên, trên người của bọn nó có một loại nhàn nhạt ánh huỳnh quang trải qua. Tại Tô Lạc bế quan trùng kích hoàng cấp luyện dược sư trước khi, Nam Cung Lưu Vân hỏi nàng đã muốn hai cái tiểu linh sủng, thì ra là tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu. Một cái rất có thể là thần long đảo tương lai vương giả, cái khác thì là vạn độc chi vương hậu duệ, nhưng là cái này hai cái tiểu chút chít, bị Tô Lạc dưỡng, yếu đích không được. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc ánh mắt tại tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu trên người xẹt qua lúc, mắt của nàng con mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Vẫn còn nhớ rõ trước khi, Nam Cung Lưu Vân cái kia cho đã mắt chắc chắc, lại để cho Tô Lạc nghĩ lầm tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu đã đến trong tay hắn về sau, tuyệt đối sẽ thực lực đại trướng. Nhưng là vừa rồi nàng cẩn thận kiểm tra tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu, chính là đẳng cấp, tựa hồ không có gì biến hóa a. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc lưng cõng ba lô, thay đổi một thân ra ngoài phục, đôi mắt có chút lóe lên, liền đứng lên. Đợi Tô Lạc đi tới cửa thời điểm, Tô Lạc phát hiện đằng sau có người, vừa quay đầu lại, phát hiện là tuấn mỹ tuyệt luân Nam Cung Nhị Thiếu gia. Ngươi muốn đi đâu? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài khí trời tốt, Nam Cung Nhị Thiếu gia hai tay giao phủ tại về sau, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, tay áo bồng bềnh, giống như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Tô Lạc hồ nghi nhìn hắn một cái, nói ta đi trên núi đi một chuyến, rất mau trở về đến, trong khoảng thời gian này ngươi muốn chính mình chiếu cố chính mình rồi. Nam Cung Nhị Thiếu gia ngạo kiều lườm nàng, không cần. Tô Lạc càng phát ra hồ nghi nhìn xem hắn, cuối cùng thấy sắc trời không còn sớm, mới nói ta đi rồi, người mau vào đi thôi, đừng tiễn nữa. Sau đó Tô Lạc mới đi bất quá ba bước, liền phát hiện vị kia mắt cao hơn đầu ngạo kiều nhị thiếu gia, cùng nàng khoảng cách như trước hay là như vậy, nửa cánh tay chi cách. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại xem hắn, Nam Cung Nhị Thiếu gia chắp tay nhìn bầu trời. Tô Lạc tiếp tục đi, Nam Cung Nhị Thiếu gia tiếp tục cùng. Đi ra 100 mét khoảng cách, Tô Lạc rốt cuộc nhịn không được, bất đắc dĩ nhìn xem hắn, người muốn như thế nào. Nam Cung Nhị Thiếu gia cái kia trương xinh đẹp thâm thúy đôi mắt dễ thương lườm Tô Lạc, cái gì như thế nào? Ta muốn vào núi, người cũng muốn cùng ta lên núi sao? Tô Lạc tức giận mà nói, ai ngờ, trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc Nam Cung Nhị Thiếu gia giờ phút này sờ lên cằm, gật gật đầu, trên núi linh khí, cũng không phải sai. Tô Lạc là thực cho kinh đã đến, người cũng muốn lên núi. Người bây giờ cũng không thể vận dụng linh khí, như thế nào lên núi? Nam Cung Nhị Thiếu gia dùng xem đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, sau đó không đếm xỉa tới ném ra hai chữ, dựa vào đầu óc. Tô Lạc, đây là đang khinh bỉ nàng dung hợp trí tuệ đầu cốt sau đích chỉ số thông minh sao? Quả nhiên không hổ là Nam Cung Nhị Thiếu gia. Tô Lạc không nghĩ ra Nam Cung Lưu Vân vì cái gì nhất định phải vào lúc đó lên núi, nhưng là nàng không muốn làm cho Nam Cung Lưu Vân có một tia phong hiểm, cho nên mọi cách thuyết phục. Dụng ý của hắn, thế nhưng mà, Tô Lạc nước miếng đều nói đã làm. Hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất ngươi chính là cái đại ngốc. Tô Lạc cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, đến lúc đó bị ma thú công kích, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Sự thật chứng minh, Tô Lạc thật là quá lo lắng. Xác thực tiến núi tựu gặp được ma thú, nhưng là, không đợi ma thú đến gần, hai cái bóng đen vèo tựu xông đi lên, lập tức, một hồi chiến đấu kịch liệt. Là tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu, nàng dọc theo con đường này vào xem lấy cùng Nam Cung Lưu Vân đấu võ mồm. Ngược lại là không có chú ý cái này lưỡng tiểu gia hỏa lúc nào theo kịp. Mà giờ khắc này, Tô Lạc vẻ mặt lo lắng nhìn xem tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu. Phải biết rằng, chúng hai cái chiến đấu thực lực mới được là thần hóa ba sao a, cái này trên núi ma thú, tùy tiện đi ra một cái con chuột nhỏ đều có thể làm nhục chúng, hiện tại chúng rõ ràng dám xông đi lên đánh nhau. Thế nhưng mà, ngay tại Tô Lạc lo lắng thời điểm, phía trước chiến đấu đã xong. Tiểu Thần Long vs Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ, toàn thắng. Tiểu Hắc Miêu vs Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ, toàn thắng. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, lên núi mà nói không thể tránh né tựu sẽ đụng phải Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ, cho nên Tô Lạc cũng chiến đấu qua, bởi vì nàng rất rõ ràng, Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ thực lực ít nhất là thần hóa tứ giai đỉnh phong thực lực, cái này hai cái tiểu linh sủng rõ ràng nhanh như vậy liền đem Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ cho thu thập. Tô Lạc hồ nghi nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia có chút mang cái kia đường cong hoàn mỹ bên mặt, hai tay như trước giao phó tại về sau, hay là cái kia phó khí định thần nhàn lão thần khắp nơi bộ dạng. Tô Lạc cuối cùng nhất hay là hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao làm được? Lại để cho Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu thực lực tăng vọt có lẽ không khó, nhưng là khiến chúng nó nhìn về phía trên như trước dừng lại tại thần hóa ba sao, cái này sẽ rất khó. Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc, thanh nhuận thanh âm nhàn nhạt vang lên, chúng vốn tự còn dừng lại tại thần hóa ba sao a. Thần hóa ba sao có thể một cái tát chụp chết thần hóa bốn sao đỉnh phong Đào Hồng Hỏa Diễm Thỏ. Tô Lạc khó hiểu, kích hoạt lên một điểm huyết mạch mà thôi. Nam Cung nhị thiếu gia thanh âm không nhanh không chậm, kích hoạt lên một điểm huyết mạch mà thôi. Đối với người khác mà nói khó như lên trời sự tình, hắn Nam Cung nhị thiếu gia làm bắt đầu tự phảng phất hạ bút thành văn, thật đúng là. Dù sao Tô Lạc đối với hắn tại chỉ số thông minh thượng ưu thế đã bội phục chết lặng, cũng không kém điểm này. Vì vậy kế tiếp, Tô Lạc tự chính thức thấy được, kích hoạt lên vùng huyết mạch Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu, thực lực khẩn trương có nhiều thần tốc. Thần hóa năm sao thanh sa thú, một cái tát chụp chết. Thần hóa lục tinh ngọc hoa thông, một cước đạp bay. Thậm chí mà ngay cả thần hóa thất tinh tái lộc thiết hoa báo, cũng bị chúng hai cái một loạt trên xuống cho cắn chết. Dọc theo con đường này, Tô Lạc căn bản không cần ra tay, bởi vì này dĩ nhiên biến thành Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu chiến đấu sân khấu. Nhìn xem chúng hai cái khí phách trùng thiên bộ dạng, Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng sương mù. Đã từng thần khí hiện ra như thật hai cái tiểu linh sủng, lại hồi trở lại đến rồi. Theo nàng đem cái này hai cái tiểu chút chít giao cho Nam Cung Lưu Vân mới bao lâu, thực lực quả thực tự hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt, chướng Tô Lạc đều mở cờ trong bụng. Nếu như lại nhiều một ít thời gian, Tô Lạc quả thực khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Lưu Vân cặp kia trong trẻo đôi mắt tại Tô Lạc trên mặt, không đếm xỉa tới nói, nếu như trong một năm không thể toàn thắng thần hóa cửu tinh, tự chỉ có thể nói rõ trung tư chất ngu dốt không thể giáo a. Tô Lạc, hiện tại nàng xem như đã minh bạch, Nam Cung Lưu Vân đi theo nàng lên núi, dụng ý một trong tựu là lại để cho Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu lợi dụng thực chiến kích phát tiềm năng, về phần dụng ý chi hai nha. Chương 3472, gấp cái gì? Cộng đã quá muộn, hắn dụng ý chi hai, Tô Lạc đến bây giờ còn không có nghĩ ra được. Có Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu dọn bãi, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái này cùng nhau đi tới, giống như nhàn nhã tản bộ, liền một ngón tay đều không nhúc nhích. Chiến đấu Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu cũng thu lợi không phải là nông cạn. Tiểu Thần Long tấn thăng đến thần hóa lục tinh, Tiểu Hắc Miêu cũng tấn thăng đến thần hóa lục tinh. Nhưng là, trong núi quấn 7 ngày, Tô Lạc cơ hồ đem chính mình quấn lạc đường, đều không có tìm được Tử Điện Thần Diệp, cái này làm cho nàng rất có một loại cảm giác bị thất bại. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn bên cạnh người, Nam Cung Lưu Vân một bộ bạch y, như mạch thượng công tử, thiền chậm mà đi, tư thái ưu nhã mà tự phụ, có một loại nói không nên lời ung dung đẹp đẽ quý giá. Cho dù ở trên núi đi 7 ngày, hắn hay là giống nhau mới vừa lên núi như vậy tinh khiết như ngọc, tư thái nhàn nhã. Chậm rãi tìm, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc nóng vội, triển khai trong tay ngọc cổ phiến, tư thái ưu nhã đong đưa. Tô Lạc trong nội tâm lại khe khẽ thở dài, trên núi đều quấn lần, làm sao lại không có, chẳng lẽ muốn rời núi mới có thể tìm được, nếu như là vậy vậy thì phiền toái lớn, bởi vì rời núi dễ dàng lên núi khó, mà Nam Cung Lưu Vân nếu như ra nông thôn thôn, hắn độc hội phát tác rất nhanh. Tô Lạc cắn móng tay che, yên lặng tự hỏi, mà đúng lúc này hậu, Tiểu Thần Long cùng Tô Lạc câu thông, nghe thấy được mùi thơm. Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời, trước khi bởi vì Tiểu Thần Long tấn chức thực lực theo không kịp Trung ương đại lục hoàn cảnh, cho nên nó tầm bảo công năng cũng không thể phát huy rồi, hiện tại nó thực lực tăng vọt, có phải hay không đồng dạng nói rõ, Tiểu Thần Long tầm bảo công năng khôi phục. Tô Lạc lại để cho Tiểu Thần Long miêu tả vẻ này mùi thơm, sau đó trong nội tâm thầm nghĩ. Tựa hồ cùng sư phụ bản chép tay thượng ghi chép không sai biệt lắm, chẳng lẽ thật là. Mặc kệ thiệt giả, cũng nên đi một lần. Vì vậy Tô Lạc đối với Tiểu Thần Long nói, đi, phía trước dẫn đường A. Khoảng cách tựa hồ rất xa, bất quá bởi vì có Tiểu Thần Long dẫn đường, cho nên dù cho con đường quanh co khúc khuỷu, cũng tổng có thể tìm được phương hướng. Nam Cung Lưu Vân một mực đều cùng tại bên người nàng, cái gì cũng không nói, cái gì đều không làm, tựu lẳng lặng cùng nàng, giống nhau từng đã là hắn. cái này lại để cho Tô Lạc trong nội tâm có một vòng khó tả cảm động. Trải qua trước khi chiến tranh lạnh về sau, hai người tầm đó nguyên bản tồn lấy một điểm rất nhỏ xấu hổ, nhưng là theo cái này 7 ngày trong núi ở chung, tựa hồ cũng tiêu tán. Bỗng nhiên, Tô Lạc mũi thở giật giật, cái này cổ thanh hương vị đạo, nàng cũng nghe thấy được, có lẽ tựu là Tử Điện Thần Diệp. Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân như ngọc tay lại bắt lấy Tô Lạc cánh tay, Tô Lạc quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem hắn, Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, gấp cái gì? Đương nhiên nóng nảy, đã tìm được Tử Điện Thần Diệp, nàng có lẽ có thể tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư có thể bắt tay vào làm chuẩn bị cho hắn giải độc. Mỗi lần đem làm Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia ốm yếu mặt tái nhợt, lòng của nàng đều có chút co rút đau đớn, thương tiếc không được. Tốt, ta chậm rãi đi. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân ôn nhu cười cười, quả nhiên thả chậm tốc độ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mới phát hiện, nàng phía trước dưới lòng bàn chân, mọc ra một mảnh rất nhỏ như cây kim thực vật. Là hoa vũ châm tiêm, Tô Lạc thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, hoa vũ châm tiêm nhan sắc, cùng mặt đất bùn đất cơ hồ giống như đúc, hơn nữa chỉ có một nửa ngón tay dài như vậy, rất dễ dàng sẽ trúng chiêu. Càng vấn đề nghiêm trọng là, hoa vũ châm tiêm hàm có kịch độc, một khi dẫm ở bên trong, độc tố lập tức theo lòng bàn chân huyết dịch lan tràn đến toàn thân, trong người, hẳn phải chết. Đã quá muộn, Tô Lạc huyết dịch cường đại, chúng sẽ không như người khác như vậy lập tức bỏ mình, nhưng muốn giải độc cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Lạc lòng còn sợ hãi nhìn hoa vũ châm tiêm, lại giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, người sớm biết như vậy. Nam Cung nhị thiếu gia ngạo kiều lườm Tô Lạc, ta mở to mắt con ngươi. Tô Lạc phiền muộn, hắn lại ý nói, nàng không có mắt hả? Bất quá, hoa vũ châm tiêm thật sự rất khó phân biệt nhận thức, đặc biệt là tại tiếp cận thành công một khắc này, người luôn thói quen một lòng dũng cảm tiến tới, mà quên quanh mình nguy hiểm. Nam Cung Lưu Vân trừng Tô Lạc, trường trí nhớ hả? Tô Lạc buông thỏng cái đầu nhỏ, dẹp lấy hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, trường. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ, nhớ ở đâu hả? Tô Lạc, nhớ trong đầu. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc cái đầu nhỏ, coi như nghe lời. Tô Lạc tức giận trừng hắn, nhưng là chính là như vậy đơn giản mà tùy ý đối thoại, lại làm cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân phục hồi tinh thần lại thời điểm đồng thời cả kinh. Tô Lạc nghĩ tới giống như đã từng quen biết đi qua, mà Nam Cung nhị thiếu gia lại đột nhiên ý thức được, hình tượng này, hắn sao sẽ như thế quen thuộc. Thật giống như vốn nên như thế tựa như, Nam Cung nhị thiếu gia vô ý thức lông mày nhíu lại. Phục hồi tinh thần lại hai người, đều vô ý thức tránh đi lẫn nhau ánh mắt. Đường, như trước tại phía trước, trước kia Tô Lạc chỉ là tại ngoài núi quay chung quanh, cho nên tính nguy hiểm không lớn, nhưng là lần này tiến vào thâm sơn về sau, nàng mới ý thức tới, nông thôn thôn phía sau núi mênh mông như là thâm uyên. Khó trách cái này nông thôn thôn tựa như chốn đào nguyên đồng dạng, ngàn năm cũng khó khăn được có người xâm nhập. Tô Lạc cũng là tiến vào thâm sơn sau mới ý thức tới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bất quá có Nam Cung Lưu Vân tại, hắn tổng có thể sớm tránh cho sắp phát sinh nguy hiểm. Không hổ là cường đại nhất não Nam Cung nhị thiếu gia, động này xem xét lực lại để cho người không bội phục không được. Tại né qua hoa vũ châm tiêm, Tô Lạc rõ ràng thả chậm tốc độ. Tiến độ tuy nhiên chậm, bất quá tính an toàn lại đề cao rất nhiều. Tô Lạc một đường theo tiểu thần long mà đi, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện đã đến bên vách núi duyên. Phía trước là vạn trượng vách núi, sương mù nặng nề, sâu không thấy đáy. Nhưng khoảng cách tới gần, Tô Lạc có thể rõ ràng phân biệt ra, vẻ này đặc thù thanh hương khí tức tựu là từ phía dưới truyền đến. Tô Lạc rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, Tử Điện Thần Diệp ở dưới mặt. Nàng nhất định phải xuống dưới, nếu là ở nơi khác, vạn trượng vách núi có cái gì? Nhưng nơi này là đặc thù nông thôn thôn, không chỉ các thôn dân trời sinh thần lực, mà ngay cả trên núi ma thú cũng đều là trời sinh thần lực, cường đại cực kỳ khủng khiếp, ai biết vách núi phía dưới lại có như thế nào nguy hiểm. Tô Lạc đứng tại bên bờ vực, tay áo bồng bềnh, phần phật sinh phong. Nàng khom người hướng phía dưới, đang tại cẩn thận phân biệt mùi hương phương hướng, mà đúng lúc này hậu. Bỗng nhiên một đạo bạo mạnh ánh sáng hướng Tô Lạc đâm tới. Cường quang phảng phất ẩn chứa một cổ lực lượng vô cùng, khí thế cường đại bạo phát đi ra, như sóng lớn ngập trời giống như mãnh liệt, làm cho lòng người rất sợ sợ. Tô Lạc cảm giác được chí mạng nguy hiểm, vô ý thức tự muốn lui. Nhưng là, cổ lực lượng kia bộc phát quá là nhanh. Vách núi ở chỗ sâu trong, phảng phất có một cái cường mà hữu lực cự trường, một tay túm ở Tô Lạc cổ áo, trong giây lát hướng vách núi phía dưới đập tới. Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi. Tại đây cái hư vô cự dưới lòng bàn tay, nàng vậy mà nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, một điểm phản kháng ý niệm trong đầu đều không thể bay lên. Kịch biến phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp, Đợi Nam Cung Lưu Vân ý thức được thời điểm, đã quá muộn. Chương 3473, nguy cơ, cộng cơ chí nhị thiếu gia. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương nghiêng thế trên dung nhan, giống như hàn sương bao phủ. Hắn vận khởi toàn thân linh lực, tốc độ nhanh như thiểm điện, thực sự gần kề cái bắt lấy Tô Lạc ống tay áo. Răng rắc, ống tay áo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Nam Cung Lưu Vân trơ mắt nhìn Tô Lạc bị một cái cự trưởng sách ở cổ áo, hướng vách núi phía dưới ngã đi. Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân song mâu muốn nứt. Đáy mắt một mảnh xích hồng, tinh phong huyết vũ ngưng tụ. Cái con kia mang theo Tô Lạc xuống dưới cự trưởng, giống như cảnh tỉnh, nện vào Nam Cung Lưu Vân trên đầu, lại để cho hắn thật sâu cảm nhận được. Nguyên lai hắn cũng sẽ biết khẩn trương, gấp nộ, kinh hoàng đến thất thố. Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, nàng trong lòng hắn đã chiếm cứ như thế sức nặng. Nhưng mà, trời không tốt, tại hắn vừa rồi vận dụng linh khí trong tích tắc, xúc động nội thương cùng độc tố rất nhanh vận hành, lập tức, trong cơ thể hắn độc khí tại thời khắc này bộc phát. Phốc gấp nộ công tâm, Nam Cung Lưu Vân một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Long phượng hư ảnh, Nam Cung Lưu Vân đầu lưỡi huyết cắn nát, nộ quát một tiếng. Đây là Nam Cung Lưu Vân cuối cùng át chủ bài. Cuối cùng hắn một tiếng quát lớn, lập tức, toàn bộ thiên không phong khởi vân dũng, cuồng phong nộ bạo. Giữa không trung, một cái hỏa hồng sắc song đầu long phượng, đốt cháy lấy liệt diễm liên hoa. Cái này cái khổng lồ hư ảnh một trái một phải hai khỏa đầu, bên trái là long bên phải là phượng, hoàn mỹ như là tinh điêu tế trác mà thành. Mà giờ khắc này, xinh đẹp tinh mỹ long phượng hư ảnh, bộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Giống, long phượng hư ảnh hướng phía cái con kia nắm chặt Tô Lạc cổ áo cự trưởng tức giận gào thét. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Cự trưởng tay có chút dừng lại, mà như vậy sao có chút lập tức, yêu nhã tôn quý long phượng hư ảnh lại phảng phất một đầu mạnh mẽ đâm tới châu điên, trong giây lát hướng cự trưởng phóng đi. Bành, ngay tại cự trưởng còn không có kịp phản ứng thời điểm, long phượng hư ảnh thân thể cao lớn hung mãnh xuống lao xuống, hung mãnh đụng vào cự trên lòng bàn tay. Ngay tại va chạm lập tức, hỏa tinh văng khắp nơi, linh khí lồi bảo, không khí chính là tiếng ma sát xì xì rung động. Cự trưởng cùng long phượng hư ảnh đồng thời tiêu tán ở trong không khí, mà mất đi cự trưởng kiềm chế Tô Lạc, thân hình của nàng tắc thì không bị khống chế thẳng tắp xuống trụy lạc. Nam Cung Lưu Vân liều mạng nội thương triệu hồi ra long phượng hư ảnh, mà theo long phượng hư ảnh cùng cự trưởng đụng nhau mà biến mất, Nam Cung Lưu Vân tiếp nhận được sinh mệnh khó có thể thừa nhận kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngai ngái. Cái lúc này, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, biện pháp tốt nhất tựu là tại chỗ ngồi xuống, đem cự trưởng giật tràn ra đến nguyên khí hấp thu, chữa trị thân thể của mình, kể từ đó, tu vi của hắn tất nhiên phóng đại. Phải biết rằng, cái con kia cự trưởng phóng xuất ra thế nhưng mà hiếm thấy nguyên khí, mà không chỉ là linh khí. Nguyên khí, phi thường hiếm thấy, dùng cho cường hóa thân thể chi dụng. Nếu như trong thân thể có đầy đủ nguyên khí, thân thể kia cường độ sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như không hấp thu, cái này cổ nguyên khí chỉ biết giật tán trong không khí, không công biến mất. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lựa chọn nhưng lại, thân hình giống như một cái đập cánh đại bằng, liều lĩnh đáp xuống. Chung quanh gió mạnh lạnh thấu xương, hàn khí thấm người. Tô Lạc bị nổ tung ảnh hướng đến, bị ngạnh xanh xanh tạc hôn mê bất tỉnh, mà giờ khắc này, hiện lên thẳng tắp xuống trụy lạc. Không có bất kỳ bảo hộ biện pháp nàng, một khi suy sụp vạn trượng vách núi, tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt. Nam Cung Lưu Vân tinh thông tính toán, căn cứ hạ xuống tốc độ gió đợi điều kiện, hắn có thể tinh chuẩn tính ra, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, Tô Lạc thập tử vô sinh. Nhưng là, vừa mới ngưng tụ long phượng hư ảnh hắn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, linh khí càng là còn thừa không có mấy. Cơ chí nhị thiếu gia, Nam Cung Lưu Vân trong giây lát hướng chính mình ngực vỗ, trái tim ở chỗ sâu trong cái kia một điểm tánh mạng chi lực bị kích hoạt, lập tức cái kia tí ti linh khí chảy vào trong đan điền. Tật, giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân tốc độ tăng vọt gấp đôi. Đáp xuống hắn, rất nhanh tiểu giữ chặt Tô Lạc, đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người tay áo bồng bềnh, lưu luyến quấn quanh, phảng phất đời đời kiếp kiếp hút mắc. Nam Cung Lưu Vân một thân bạch y, điểm một chút huyết tích, chóng mặt nhuộm mà khai mở, giống như đầu xuân hồng mai, huyết sắc một mảnh. Hắn tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan, cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt, thâm thúy như bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh thần, yên lặng nhìn chăm chú lên trong ngực Tô Lạc. Cái thấy mặt nàng sắc tái nhợt như tuyết, khí tức yếu ớt, khóe miệng một tia vết máu chảy xuôi mà xuống. Cái kia nguyên bản tươi sống tánh mạng, giờ phút này lại phảng phất tùy thời hội mất đi độ ấm, lại để cho trong lòng của hắn khủng hoảng tăng lên. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên ý thức được không đúng. Vách núi phía dưới truyền đến một đạo nồng đậm khủng bố khí tức. Cái này cổ kinh khủng khí tức rất quen thuộc, đến từ chính cái con kia cự trưởng. Bị thụ long phượng hư ảnh trọng lực công kích, cái này cái cự trưởng tao ngộ trọng thương, giờ phút này đang tại chữa trị. Nó cảm ứng được đến từ phía trên địch quân khí tức, lập tức, sát ý giống như hòn đá đầu nhập kính hồ, nổi lên tí ti hàn ý sát khí. Nam Cung Lưu Vân ngũ giác nhạy cảm, cơ hồ tại sát khí xuất hiện thời điểm, tự cảm ứng được nguy hiểm. Ngừng, Nam Cung Lưu Vân như ngọc ngón tay thật sâu khảm vào đến vách núi nham thạch bên trong. Cái này một mảnh vách núi, trơn nhẵn như đao cắt qua, liền một khối rất nhỏ nhô lên đều không có. Hết sức nhỏ như ngọc ngón tay cắm vào trong vách núi, hạ xuống xu thế dần dần vững vàng. Nhưng mà đúng lúc này, cái con kia cự trưởng hiện lên một tia khinh thường lạnh ý. Hít kha zzz, vách núi phía dưới, một cổ quỷ dị từ trường lan tràn ra. Đạo này từ trường, ẩn chứa vô cùng vô tận trọng lực, phảng phất hung hăng túm ở Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hai chân, đưa bọn chúng hướng dưới vực sâu mặt ném. Không tốt, Nam Cung Lưu Vân thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia hàn ý. Trong cơ thể hắn linh khí đã không còn sót lại chút gì, có thể ổn định thân hình toàn bộ nhờ thân thể độ mạnh yếu, nhưng là phía dưới từ trường trọng lực theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng. Xuy, Nam Cung Lưu Vân như ngọc ngón tay, cắm vào trong vách núi, nhưng là theo thân thể xuống túm, bóng loáng huyền trên vách đá dựng đứng, xuất hiện năm đạo rõ ràng dấu tay. Một đường thẳng tắp xuống, cái này đầu thẳng tắp thủ ấn ở bên trong, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Nam Cung Lưu Vân tay tổn thương thành như thế nào, không thể nào biết được. Tiếp tục như vậy không được, Nam Cung Lưu Vân một đường bị dắt lấy xuống, thân hình cơ hồ thu thế bất trụ, nhưng là đầu óc của hắn lại thần kỳ tỉnh táo khách quan. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng là trong ngực nha đầu lại không để cho có mất. Phải tại tốc độ nhanh nhất nội nghĩ đến tự cứu đích phương pháp xử lý. Nam Cung Lưu Vân cơ trí đại não hiện lên một vòng ánh sáng, khóe miệng câu dẫn ra thị huyết cười lạnh, sau đó, một khỏa thuốc nổ đạn tiện tay ném phía dưới. Ha ha ha ha ha, như vậy một khỏa thuốc nổ đạn muốn tạc đến lão tử. Ha ha ha, quả thực ngu xuẩn, các ngươi nhanh cho lão tử xuống. Vách núi ngọn nguồn, dương dương đắc ý thanh âm vang vọng tại cả tòa núi mạch, một lần lần đích quanh quẩn tại sơn cốc. Thanh âm vừa ra, trên núi cuồng bạo các ma thú tất cả đều dọa nằm, nguyên một đám giống như chim sợ cành cong, lạnh run, không dám ngẩng đầu. Sau đó bốn phía đều tịch, Nam Cung Lưu Vân cũng nhận được cái này cổ thanh âm ảnh hướng đến, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cái kia hết sức nhỏ như ngọc ngón tay, càng là tổn hại nghiêm trọng. Đạo này thanh âm, tới tốt lắm. Ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân trong tay xuất hiện trăm miếng buộc chặt thành đoàn thuốc nổ đạn. Chương 3474, không cho cự tuyệt khí phách. Cộng hắn còn sống, quân bộ xuất thân, Nam Cung Lưu Vân trên người sao lại, há có thể thiểu những vật này. Đối với người khác mà nói, khẳng định phân biệt rõ đạo kia vần quanh sơn cốc thanh âm vị trí cụ thể, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân mà nói, lại không phải việc khó. Hắn sở dĩ tùy ý quăng hạ cái kia miếng thuốc nổ đạn, tự là xác định đối phương vị trí cụ thể, đáng thương cự trưởng, thực lực cường hoành, nhưng là đối mặt Nam Cung Lưu Vân đại não, cũng chỉ có bị tạc phần. Hắn thanh nhuận mắt nhắm chặt, lại mở ra lúc, mặc sắc nhãn con mắt như bị linh thủy rửa qua, trong trẻo mà sắc bén. Tính toán tốc độ gió, phương hướng, khoảng cách đợi nhân tố. 3. Thuốc nổ đạn bị Nam Cung Lưu Vân hung hăng ném, tinh chuẩn không sai rơi xuống cự trưởng phát ra âm thanh địa phương. 3 giây đồng hồ sau, oanh, một đạo ầm ầm tiếng nổ mạnh đi ra, phía dưới sương mù nặng nề, tầm nhìn rất thấp, cho nên Nam Cung Lưu Vân nhìn không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn tài lực chắc tuyệt, cho nên có thể rõ ràng nghe được cự trưởng tiếng gầm gừ phẫn nộ. 3, theo đạo kia gào thét tiếng gầm gừ truyền đến, Nam Cung Lưu Vân lại là trăm khỏa thuốc nổ đạn tinh chuẩn ném đi. Một khỏa thuốc nổ đạn không làm gì được này cái thực lực hùng hậu cự trưởng. 100 khỏa trải qua Nam Cung Lưu Vân tự tay cải tiến thuốc nổ đạn nguyên vốn cũng không sẽ ở đối phương trên người tạo thành rất lớn lực sát thương, nhưng là cự trưởng vừa mới đã tao ngộ Long Phượng hư ảnh trọng thương, thân thể còn chưa khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra 1/2 phần 10 phòng ngự, cho nên, hắn xui xẻo. Đối phương lại bị Nam Cung Lưu Vân thuốc nổ đạn hung hăng đập trúng. Nhưng là lần này cũng không dám gầm thét, liền hừ cũng không dám hừ. Bởi vì hắn rốt cục minh bạch, phát ra âm thanh tựu là mình tìm tai vạ. Thế nhưng mà, đã có trước khi né tránh di động điểm về sau, dùng Nam Cung Lưu Vân đại não, rất nhanh tự suy tính ra cự trưởng vị trí. Dầm dầm dầm, liên tục 3 cái thuốc nổ bao. Đáng thương cự trưởng, thật vất vả trốn đi, lại bị nổ cái đầu đầy bao. Tại liên tục tạc đạn xuống, cái con kia cự trưởng bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Đây là một cái đằng vân cự gấu, nó một thân thực lực toàn bộ ở đằng kia cái đại trên lòng bàn tay, còn lại bộ vị yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại cự trưởng bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Tánh mạng của nó khí tức cũng thời gian dần trôi qua tan mất. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ cũng cảm thấy nó không còn là uy hiếp, vì vậy không có lại vận dụng cuối cùng một khỏa tạc đạn, mà là mang theo hôn mê bất tỉnh mặt như giấy vàng Tô Lạc nhanh nhẹn rơi xuống đất. Đáy cốc, một mảnh trống trải, một mảnh đống bừa bộn. Trên mặt đất gồ ghề, vô số rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ vũng hố, xem bùn đất đổi mới trình độ, rất dễ dàng liền phát hiện, những điều này đều là Nam Cung Lưu Vân kiệt tác. Cái con kia đằng vân cự gấu thân thể nằm ngửa tại vách núi cuối cùng, dĩ nhiên đã mất đi tánh mạng. Nam Cung Lưu Vân không có thời gian lý nó, hiện tại quan trọng nhất là Tô Lạc. Tô Lạc khí tức yếu ớt, phảng phất tùy thời hội tắt thở. Nhìn xem cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan gầy yếu, Nam Cung Lưu Vân cái con kia chưa từng bị thương như ngọc ngón tay, một tấc thốn sờ qua nàng nghiêm mặt. Xinh đẹp lông mi hình lá liễu, nồng đậm mà cuốn vểnh lên lông mi, liếm diếm thu thủy đóng chặt con mắt, xinh đẹp rất quỳnh tị cái mũi đẹp đẽ tinh xảo còn có hoàn mỹ đường cong lăng môi, trong nội tâm đau nhức, phảng phất rung động, dần dần lan tràn ra. Tô Lạc, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ ngón tay đứng ở Tô Lạc bên môi đỏ mọng lên, đáy mắt có tràn đầy do dự, nếu như đã chọn con đường này, muốn mưa gió đi gấp đi tiếp thôi, ngươi thật xác định phải đi cái này đầu cửu tử nhất sinh đường. Nam Cung Lưu Vân mang theo nghi vấn, nhưng là tay của hắn lại chăm chú dắt lấy Tô Lạc tay, ngón tay cường mà hữu lực, mang theo không cho cự tuyệt khí phách. Bởi vì biết đạo nàng hôn mê bất tỉnh, sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn mới rốt cục đem những lời này hỏi ra khẩu. Hắn còn sống, mà đúng lúc này hậu, cẩn thận Nam Cung Lưu Vân phát hiện, vách núi phía dưới trong đầm nước, một vòng quang mang nhàn nhạt bật ra, bắn về phía Tô Lạc. Tiếp thu đến đạo này trùm tia sáng về sau, Tô Lạc thân thể đã xảy ra một tia rất nhỏ biến hóa. Nam Cung Lưu Vân lông mày có chút ngưng tụ lại, bởi vì hắn phát hiện, Tô Lạc huyết mạch tựa hồ tại sống lại. Huyết mạch, cái này cổ thần bí huyết mạch, hắn vậy mà không biết. Nhưng là trùm tia sáng yếu ớt, Tô Lạc thân thể khôi phục vô cùng chậm. Nam Cung Lưu Vân dứt khoát ôm lấy Tô Lạc, hướng hồ sâu ở chỗ sâu trong mà đi. Tiến vào hồ sâu về sau, trùm tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng ầm ầm một tiếng. Đợi Nam Cung Lưu Vân phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện chung quanh đã di hình đổi ảnh, hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nơi này là một cái thần bí sơn động đầy đủ một cái sân bóng lớn như vậy. Bên trong rỗng tuếch, tựa hồ một mảnh hư vô, nhưng là mắt sắc Nam Cung Lưu Vân hay là phát hiện một điểm mánh khóe. Bạch ngọc phố đấy, xa hoa tôn quý, mỗi một khối bạch ngọc, 30cm dài 10mm chiều rộng, chỉ chứa một chân bước qua. Người khác có lẽ cái gì cũng nhìn không ra, nhưng là Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lại nguy hiểm híp lại bắt đầu. Bởi vì hắn tinh tường, nhìn như bằng phẳng mặt đất lại hiện đầy bẫy dập, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục. Đây là một đạo cơ quan bẫy dập, dưới đáy không biết mai táng bao nhiêu cường giả, nhưng lại không làm khó được Nam Cung Lưu Vân. Hắn ôm chặt trong ngực Tô Lạc, mỗi một bước đều tinh chuẩn vô cùng đạp tại chính xác bạch ngọc trên đá, dùng một loại M hình đường nhỏ, một đường hướng phía tản mát ra bạch sắc trùm tia sáng địa phương mà đi. Nam Cung Lưu Vân linh khí sớm đã tiêu hao, thân thể độc tố dĩ nhiên phát tác, nội thương càng là mãnh liệt mà đến, ngoại thương nhìn về phía trên cũng là nhìn thấy mà giật mình. Những này riêng là đồng dạng, đặt ở trên thân người khác, sớm đã chí mạng. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân cái kia tuấn mỹ vô hạ trên dung nhan, đúng là một chút cũng nhìn không ra bị thương dấu vết. Hắn như cũ là như vậy nhanh nhẹn như ngọc, giống như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử quân như mạch thượng ngọc, giơ tay nhấc chân ở giữa trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ, không nhanh không chậm. Bởi vì mỗi một bước đều muốn tinh thông tính toán, cho nên đợi một lúc lâu sau, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc rốt cục đi vào điêu hướng mặt trước lúc, đầu óc của hắn có lập tức mê muội. Mà khi hắn chứng kiến trước mắt điêu khắc lúc, hắn là hôn mê thật sự. Cái này điêu khắc là tuổi trẻ nữ tử, vẻ mặt khí khái hào hùng, vẻ mặt hưng phấn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng thế dung nhan tuyệt diễm thiên hạ. Nhưng là cái này khuôn mặt, cùng trong lòng ngực của hắn Tô Lạc, như thế nào như vậy tương tự. Mà giờ khắc này, gần đây tỉnh táo trấn định Nam Cung nhị thiếu gia phát hiện, đạo kia khôi phục Tô Lạc thân thể thần kỳ trùng tia sáng, chính là đến từ trước mắt cái này tòa điêu khắc con mắt. Mà giờ khắc này, khoảng cách tới gần, cái kia điêu khắc đôi mắt càng là liên tục không ngừng đem trùm tia sáng bắn về phía Tô Lạc thân thể. Tô Lạc thân thể, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm còn nghi vấn, nhưng là rất nhanh đem cái này cổ nghi hoặc đè xuống. Xác định trong sơn động không có gặp nguy hiểm về sau, Nam Cung nhị thiếu gia lúc này mới nhanh chóng thay đổi một thân sạch sẽ cẩm bào, khoanh chân ngồi ở Tô Lạc bên người, dùng 3 phần tinh lực chữa trị thân thể, 7 phần tinh lực thủ hộ Tô Lạc. Thẳng đến Tô Lạc mờ mịt ở giữa tỉnh lại, Nam Cung Lưu Vân cái này mới rốt cục yên tâm thu hồi 7 phần tinh lực, toàn tâm toàn ý chữa trị chính hắn. Linh khí tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa có u minh mây máu quấy phá, Nam Cung Lưu Vân muốn khôi phục trạng thái như cũ, khó chi lại khó. Mà lúc này, Tô Lạc mở ra mờ mịt hai mắt, lập tức kinh ngồi mà khởi. nàng nhìn thấy đầu tiên tựu là Tìm Nam Cung Lưu Vân. Khá tốt, hắn còn sống, vẫn còn trên người nàng, tuy nhiên trên tinh thần nhìn xem có chút không tốt. Chương 3475, bạo lực thiếu nữ cộng thì ra là thế. Tô Lạc không biết là, vì không cho nàng lo lắng, Nam Cung Lưu Vân sớm đã thay cho này kiện bạch sắc quần áo dính máu. Bởi vì, nàng cũng không biết Nam Cung Lưu Vân tổn thương có đa trọng. Xác nhận Nam Cung Lưu Vân không có việc gì về sau, Tô Lạc tâm mới tính toán buông đến, sau đó mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Tô Lạc phát hiện, thân thể của nàng giống như đã xảy ra có chút biến hóa. Nàng thân thể lực lượng, phảng phất tại trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Tuy nhiên cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng Tô Lạc biết nói, đây là thật. Tô Lạc dò xét thân thể của mình sau phát hiện, huyết mạch của nàng, giác tỉnh đến 5% rồi. Trước khi hay là đáng thương 1%, như thế nào lập tức tự giác tỉnh đến 5% hả? Tại nàng lúc hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lạc trong nội tâm còn nghi vấn, không tự chủ được ngẩng đầu. Mà khi tầm mắt của nàng cùng trước mắt này tòa tuyệt diễm thiên hạ điêu khắc đối mặt lúc. Oanh, Tô Lạc đầu óc phảng phất tại lập tức bạo tạc nổ tung. Cái này, đây là, người này cùng Tô Lạc có 7 phần như, bất quá niên kỷ nhìn về phía trên hơi chút năm lâu một chút điểm. Giờ phút này, cái này tòa điêu khắc cùng ban đầu ở sư phụ trong thư phòng chứng kiến bức họa kia như hoàn toàn trùng hợp, cơ hồ giống như đúc. Tô Lạc trong đầu đã có kết luận, cái này tòa trông rất sống động pho tượng, tuyệt đối là nàng cái kia vạn người mê mẫu thân. Khó trách vừa rồi nàng phảng phất có một loại đắm chìm trong mẫu thân trong lồng ngực ôn nhu cảm giác, cảm tình trước khi đạo kia kích hoạt nàng huyết mạch trùm tia sáng, vậy mà đến từ mẫu thân đại nhân linh khí. Tô Lạc dùng linh khí đi cảm ứng cái này tòa pho tượng, nhưng là pho tượng không khí trầm lặng, không có một tia phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc vây quanh pho tượng, từng bước một vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn. Tại pho tượng bên phải, có một tòa bệ đá, trên bệ đá có một bộ nửa tàn cuộc, hơn nữa trên mặt đất còn lẻ tẻ mà rơi là tả lấy 10 khỏa cờ đen trắng tử. Trừ lần đó ra, Tô Lạc không thu hoạch được gì. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bởi vì Tô Lạc bỗng nhiên mắt sắc phát hiện một cây bạch hồng huyền thảo. Bạch hồng huyền thảo cùng tử điện thần diệp là xen lẫn thực vật, có bạch hồng huyền thảo địa phương, tất nhiên tồn tại bạch hồng huyền thảo. Tô Lạc trong nội tâm đại hỉ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới nàng tìm lâu như vậy tử điện thần diệp, dĩ nhiên cũng làm tại này sơn động ở bên trong. Sợ ảnh hưởng đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc cũng không có phóng xuất ra linh khí, mà là lợi dụng cặp kia ánh mắt linh động, một tấc thốn tra tìm. Sau nửa canh giờ, rốt cục, Tô Lạc tại góc hẻo lánh, tìm được cái kia cơ hồ cùng vách tường giống nhau nhan sắc tử điện thần diệp. Tử điện thần diệp, lớn lên cùng bàn tay thực tế tương tự, năm cành lá tử, không hay xảy ra, trên phiến lá tử điện lòe lòe tỏa sáng. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đem tử điện thần diệp ngắt lấy lúc, kịch biến tại thời khắc này phát sinh. Một đạo bóng đen trong giây lát hướng Tô Lạc đánh tới. Nam Cung Lưu Vân thanh linh con mắt lập tức mở ra, nhưng là hắn khoảng cách Tô Lạc quá xa, mà vách núi cuối cùng hiện đầy trọng lực từ trường, nước xa không cứu được lửa gần, hắn căn bản không kịp. Mà đang ở Nam Cung Lưu Vân hãi hùng khiếp phía thời điểm, chỉ thấy Tô Lạc nâng lên một cước, trong giây lát hướng bóng đen kia đá tới. Nam Cung Lưu Vân lại nhíu mày, cái này cái kim cương bạo vượn thực lực, nhưng là cùng nông thôn thôn những người kia đồng dạng, thân thể cường độ phi thường lợi hại, ít nhất là đại viên mãn tiêu chuẩn, Tô Lạc đừng nói đá văng nó, chỉ sợ còn muốn đả thương nàng chân của mình. Nhưng là, cơ trí Nam Cung đại nhân, lần thứ nhất không có đoán đúng. Ngay tại kim cương bạo vượn hướng Tô Lạc cuồng lao ra lúc, Tô Lạc nâng lên cái kia mảnh khảnh sao sao sao, hướng kim cương bạo vượn phần bụng trực tiếp một cước tựu đạp đi qua. Ầm ầm, thì ra là thế, thân thể cường độ cường đại kim cương bạo vượn lại bị Tô Lạc đạp bay rớt ra ngoài. Lần này, Tô Lạc mình cũng mộng, sau đó kim cương bạo vượn cũng mộng, mà ngay cả tính toán không bỏ sót Nam Cung nhị thiếu gia, hắn cũng mộng. Nam Cung Lưu Vân khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc. Nhà đầu kia không phải thần hóa lục tinh tiêu chuẩn sao, cho dù nàng có thể vượt cấp, đạp đạp thần hóa 8 sao còn chưa tính, nhưng là cái này cái kim cương bạo vượn thế nhưng mà đại viên mãn đã ngoài tiêu chuẩn, nàng lại cũng cho đạp ra ngoài hả? Bất quá là hôn mê bị trùng tia sáng một chiếu, sau khi tỉnh lại thân thể cường độ tựu điên cuồng tăng vọt đến loại trình độ này. Ngay tại Nam Cung nhị thiếu gia kinh ngạc thời điểm, phục hồi tinh thần lại Tô Lạc dĩ nhiên hóa thân bạo lực mỹ thiếu nữ, xông đi lên nhắm ngay kim cương bạo vượn tựu là một hồi quyền đấm cước đá, một bên đạp còn một bên đặt xuống ngoan thoại, cho ngươi đánh lén ta. Cho ngươi đánh lén ta, còn dám hay không đánh lén? Nếu như không phải Tô Lạc thân thể cường độ tăng vọt, vừa rồi kim cương bạo vượn cái kia một móng vuốt xuống, Tô Lạc trái tim trực tiếp sẽ bị nó chảo đi ra. Kim cương bạo vượn mình cũng là mộng a, nó rõ ràng cảm ứng được đối phương rất nhỏ yếu, làm sao lại bạo lực như vậy? Hơn nữa mỗi một đấm nện xuống đến, đều đau đến nó chết đi sống lại, sống đến chết đi. Bất chi bất giác, Nam Cung Lưu Vân đi đến Tô Lạc bên người, gặp Kim Cương Bạo Vượn vừa thấy bị nàng đánh được hấp hối rồi, liền cười nhạt một tiếng, nói cái này gốc tử điện thần diệp nó thủ hộ nhiều năm, bị ngươi chiếm, tự nhiên sẽ công kích, như là đã đánh thành như vậy, dễ tính a. Dễ tính a, mấy chữ này hội theo Nam Cung Lưu Vân trong miệng nói ra. Tô Lạc hồ nghi nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, phảng phất có chút hít không tin. Bất quá, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia đáy mắt chợt lóe lên tiêu ý, Tô Lạc bỗng nhiên ý thức được, Nam Cung nhị thiếu gia có âm mưu. Đã ngươi nói như vậy, được rồi, cho ngươi cái này mặt mũi. Tô Lạc đem Kim Cương Bạo Vượn vứt bỏ, quay đầu đi hái Tử Điện Thần Diệp. Tử Điện Thần Diệp rất khó tìm, nhưng là thu thập lại không có khó khăn quá lớn, Tô Lạc hao tốn 10 phút, liền đem Tử Điện Thần Diệp rễ cây nguyên vẹn mang sang, cấy ghép đến không gian của nàng ở bên trong. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc lại chạy tới, đem này tòa mẫu thân đại nhân pho tượng cũng dọn đến trong không gian. Đúng vào lúc này, Tô Lạc phát hiện một đạo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Kim Cương Bạo Vượn đang muốn chạy. Còn dám chạy, Tô Lạc nổi giận, một cái sóng trời quyền muốn hướng Kim Cương Bạo Vượn nện đi qua. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt hiển hiện một vòng dở khóc dở cười, nhà đầu kia, thân thể lực lượng cường đại về sau, động một chút lại muốn nện người, cái này thói quen cũng không quá yêu nhã. Đừng, Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc sóng trời quyền vẫn còn ném ra đi thời điểm, tự một tay kéo Tô Lạc tay, nói, truy a. À, rõ ràng khả dĩ một đấm đem chạy trốn Kim Cương Bạo Vượn đánh chết, tại sao phải truy? Tô Lạc vẫn còn nghi hoặc khó hiểu ở giữa, đã bị Nam Cung Lưu Vân dắt tay, thân hình rất nhanh di động. Kim Cương Bạo Vượn thuộc về hệ sức mạnh, tốc độ cũng không phải ưu thế của nó, cho nên Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi theo nó, quả thực dư xài. Hai người kia một bên truy đuổi Kim Cương Bạo Vượn, một bên còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Tô Lạc hồ nghi lườm Nam Cung Lưu Vân, cái này, Kim Cương Bạo Vượn trên người có bí mật. Xem như thế đi, Nam Cung nhị thiếu gia tuấn Mỹ vô hạ trên dung nhan hiển hiện một vòng như ngọc tiểu ý. Kim Cương Bạo Vượn một đường đông ngoặt tây ngoặt, mỗi một lần tung nhảy, mỗi một lần ngừng rơi, mỗi một lần dừng lại, Nam Cung Lưu Vân đều mang theo Tô Lạc nghe theo một lần. Hai lần về sau, Tô Lạc trong nội tâm tựu sáng như tuyết vô cùng. Chương 3476, có đi không về cộng truyền thuyết. Nàng muốn, nàng nên biết Nam Cung Lưu Vân tại sao phải phóng chạy Kim Cương Bạo Vượn. Quả nhiên, tại đông ngoặt tây ngoặt sau nửa canh giờ, Kim Cương Bạo Vượn rốt cục chạy ra cái này tòa thần bí sơn động, mà Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng ra khỏi sơn động. Kim Cương Bạo Vượn nhìn thấy nhân loại đuổi theo, tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, nó nhanh chóng chạy trốn, rốt cuộc tìm được rủ xuống một căn thanh đằng. Căn này thanh đằng tàng vô cùng che giấu, nhan sắc càng vách núi vách tường cơ hồ giống như đúc, hơi không chú ý sẽ bỏ qua. Ngay tại Kim Cương Bạo Vượn cầm lấy thanh đằng muốn hướng thượng leo lên lúc, Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, nói với Tô Lạc khả dĩ động thủ. Nha, Tô Lạc đối với cái này chỉ kém điểm đào ra nàng trái tim Kim Cương Bạo Vượn một điểm không có hảo cảm. Vì vậy, tăng vọt tốc độ cuồng sông đi lên, vừa vặn bắt lấy Kim Cương Bạo Vượn chân, trong giây lát kéo một cái, Kim Cương Bạo Vượn đã bị Tô Lạc theo thanh đằng thượng túm xuống dưới. Kế tiếp, Tô Lạc cùng Kim Cương Bạo Vượn tự lâm vào một hồi lực lượng cùng lực lượng quyết đấu. Cuối cùng nhất, dùng Tô Lạc lực lượng cường đại đạt được thắng lợi mà chấm dứt. Tô Lạc không kịp thở đạp Kim Cương Bạo Vượn một cước, xác định nó thật sự khí tuyệt về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Cương Bạo Vượn trả thù lòng tham cường, vừa rồi nếu để cho nó leo đi lên, triệu tập đến đồng bạn của nó, nàng kia cùng Nam Cung Lưu Vân tựu thật muốn nhắn nhủ tại đây. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung nhị thiếu gia có thể thực giải sầu. Nam Cung Lưu Vân, ừ, ngươi dám nói, ngươi cố ý thả Kim Cương Bạo Vượn, không phải khiến nó cho ngươi dẫn đường. Tô Lạc tức giận nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, cũng không phải đần. Tô Lạc trong trẻo đôi mắt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có chợt lóe lên cười. Cười cái gì? Nam Cung Lưu Vân tức giận hỏi. Cười cái gì? Cao hứng tựu cười a, hạnh phúc đương nhiên càng muốn nở nụ cười a. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân le lưỡi. Nàng gần đây càng phát ra cảm thấy, cái kia đối với nàng cao ngạo lãnh đạm Nam Cung nhị thiếu gia dần dần nhạt đi, nàng Nam Cung lại trở về nữa nha. Bởi vì dưới đáy có giày đặc từ trường, cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân căn bản phi không đứng dậy. Cũng bởi vậy, Nam Cung Lưu Vân mới có thể cố ý phóng Kim Cương Bạo Vượn trộm đi, do đó tìm được nó hằng ngày hạ vách núi thanh đằng. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc theo thanh đằng, rất nhanh liền trở về vách núi thượng. Trở lại trong thôn về sau, Tô Lạc hiện tại cần phải làm là hai kiện sự tình, một là tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, hai là hồi trở lại trong thôn hỏi người về pho tượng sự tình. Bởi vì Tử Điện Thần Diệp cần bào chế, cho nên Tô Lạc trước làm sự tình, tựu là đi tìm thôn trưởng. Bất quá, Tô Lạc nhưng trong lòng không quá ôm lấy kỳ vọng. Bởi vì dung mạo của nàng cùng pho tượng như vậy tương tự, nếu như thôn trưởng biết đạo điêu khắc sự tình, lúc trước thấy nàng, có lẽ sẽ có khác thường. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc đem mẫu thân đại nhân pho tượng lấy ra đặt ở nhà trưởng thôn trong sân lúc, Vương Tiểu Hổ cha hắn sờ lên cằm, lắc đầu, pho tượng kia, hoàn toàn chưa thấy qua a, chỗ nào làm được. Tô Lạc nói, phía sau núi một chỗ vách núi phía dưới, chỗ đó từ trường đặc biệt trọng, xuống dưới thiếu chút nữa lên không nổi. Các ngươi rõ ràng đi trọng từ cốc, Tô Lạc muốn, chỗ đó từ trường chỗ đó trọng, phi đều phi không đứng dậy, có lẽ tựu là trọng từ cốc a, vì vậy tựu gật gật đầu. Vương thôn trưởng lòng còn sợ hãi trừng mắt Tô Lạc, người sao có thể đi chỗ đó? Chỗ đó có đi không về đó a? Bọn ta trong thôn vài người trẻ tuổi không sợ chết, đi về sau, đều không có trở về. Tô Lạc nhớ tới Nam Cung Lưu Vân nói cơ quan bảy dập, trong nội tâm thầm nghĩ, dùng nông thôn thôn bọn này người trẻ tuổi chỉ số thông minh, xác thực có đi không về. Truyền thuyết, trọng từ cốc ngoại trừ mọi người giữ kín như bưng không thể đi bên ngoài, có hay không cái khác cố sự. Hoặc là truyền thuyết, Tô Lạc chăm chú nhìn Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng sờ mò xuống ba, kỳ thật nông thôn thôn. Rất nhiều thứ theo thế đại đại sinh sôi nảy nở mà quên lãng, các thôn dân khẳng định không biết, nếu như ai trong thôn có một người biết nói, vậy người này không phải tiên tri đại nhân không thể. Tiên tri đại nhân, Tô Lạc trong mắt khó hiểu, nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Vương thôn trưởng tự hào nói, tiên tri đại nhân là chúng ta nông thôn thôn có trí tuệ nhất người, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không gì không biết không gì làm không được a. Nếu như hắn cũng không biết cái kia những người khác tựu càng không biết. Tiên tri đại nhân ở nơi nào? Tô Lạc hỏi, Tiểu Hổ, mang Tô cô nương đi tìm các ngươi lão sư. Vương thôn trưởng đem cái này trách nhiệm giao cho Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu. Vương Tiểu Hổ vô cùng cao hứng nắm xinh đẹp tỉ tỉ tay, đem nàng mang đến gặp tiên tri lão sư. Vương Tiểu Hổ đem Tô Lạc giao cho tiên tri lão sư, chính mình trước hết lẻn. Bởi vì gần đây tiên tri lão sư luôn theo dõi hắn, hỏi hắn xinh đẹp ca ca tại nơi nào, có thể xinh đẹp ca ca đi đâu vậy mình cũng không biết a. Cho nên, là để tránh cho bị tiên tri lão sư quấn lên, Vương Tiểu Hổ tiểu bằng hữu chạy nhanh như làn khói. Tô Lạc âm thầm đánh giá vị này trong truyền thuyết nông thôn thôn có trí tuệ nhất người. Một thân vải thô áo gai, 40-50 tuổi bộ dạng, toàn thân gầy như cây gậy trúc, mặt như xấu xí, cầm mấy cây dê rừng từ, nhìn về phía trên không giống như là tiên tri đại nhân, ngược lại có chút giống thầy tướng số thần côn. Tiên tri đại nhân giờ phút này đang bề bộn lấy đọc qua sách trong tay tịch, hết sức chăm chú bộ dạng, phảng phất đầu đều muốn vùi vào trong sách đi. Tô Lạc đứng hồi lâu cũng không trông thấy hắn phản ứng, chỉ có thể chủ động đi lên, ngón tay móc lưng khấu trừ gõ cái bàn. Tiếng thứ nhất, tiên tri đại nhân không có lý Tô Lạc. Tiếng thứ hai, tiên tri đại nhân hay là không có lý Tô Lạc. Thẳng đến Tô Lạc vận dụng một tia linh lực đến tiếng đánh thượng lúc, mới rốt cuộc tỉnh lại đắm chìm tại biển sách ở bên trong người. Tô Lạc trên mặt chất đầy sáng lạn dáng tươi cười, tiên tri đại nhân. Đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta, vội vàng. Tô Lạc còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tiên tri đại nhân cũng rất không kiên nhẫn phất tay, đem Tô Lạc cho vung khai mở, sau đó tiếp tục đắm chìm tại biển sách ở bên trong. Hắn nhất định phải tìm ra khó khăn nhất đề mục, đem vị kia từ bên ngoài đến thiếu niên cho làm khó. Tiên tri đại nhân nắm tay, sau đó nhanh chóng đắm chìm tại đề hải lý, từng chữ chăm chú nhìn. Tô Lạc tức giận nhìn xem vị này cổ giả, lại gõ cái bàn. Bang bang bang, Tô Lạc đập rất vang dội. Tiên tri đại nhân mạch suy nghĩ bị cắt đứt, nổi giận đùng đùng theo đề hải lý ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngươi tốt nhất có rất tốt lý do. Tô Lạc le lưỡi, đem pho tượng theo trong không gian chuyển đi ra, phóng tới tiên tri đại nhân trước mặt, nói, đây là theo trọng từ cốc mang đi ra, tiên tri đại nhân cảm thấy pho tượng kia như thế nào. Trọng từ trường, pho tượng. Tiên tri đại tầm mắt của người rốt cuộc định dạng đến Tô Lạc trên người. Gia tộc của hắn là nông thôn thôn duy nhất đạt được truyền thừa gia tộc. Duy nhất, chưa từng bị xóa đi trí nhớ gia tộc, cho nên rất nhiều năm trước sự tình, tổ tiên xác thực truyền xuống một điểm đôi câu vài lời, bất quá. Tiên tri đại nhân trừng mắt Tô Lạc, phất phất tay, không có biết hay không, người đi nhanh lên, không muốn quấy rầy ta ra để mục. Ồ, Tô Lạc thần sắc có trong nháy mắt nghi hoặc, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Nàng có thể rõ ràng bắt đến, tiên tri đại nhân đối với cái này tòa pho tượng, còn có mặt của nàng, nhưng thật ra là cảm thấy hứng thú, nhưng như thế nào trong lúc đó tự bảo nàng đi nữa nha. Chương 3477, trái tim vị trí cộng là ai? Vương thôn trưởng nói, tiên tri đại nhân là trong thôn có trí tuệ nhất người, nếu như trong thôn không ai biết truyền thuyết này không phải tiên tri đại nhân không còn ai, tiên tri đại nhân sẽ không để cho vương thôn trưởng thất vọng a. Sẽ không để cho nông thôn thôn thật mất mặt a. Tô Lạc dùng điểm phép khích tướng, tiên tri đại nhân quả thật bị Tô Lạc khơi dậy một tia nộ khí, nhưng là hắn lại càng phát kiên định khoát tay, đi ra ngoài cho ta. Tô Lạc tức giận le lưỡi, xem ra hôm nay tiên tri đại nhân tâm tình không tốt, xác thực không hỏi không ra đã đến, bất quá, còn nhiều thời gian nha. Tô Lạc khiêng tượng nặn, trở về nàng cùng Nam Cung Lưu Vân ra. Đem làm Tô Lạc lúc trở về, phát hiện trong sân im ắng. Ồ, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc đẩy ra Nam Cung Lưu Vân phòng. Trong phòng một mảnh nhiệt khí mờ mịt, sương mù mịt mờ, rất hiển nhiên Nam Cung Lưu Vân đang tắm. Tô Lạc dừng một chút, hay là đóng cửa lại, cách một cánh cửa nói, mới vừa rồi không có nghe được tiếng động, cho nên có chút mạo muội, ngươi sẽ không trách móc a. Dù sao ngươi là nam nhân, lại không lỗ lã, đúng không? Ồ, Nam Cung Lưu Vân vậy mà không hồi trở lại nàng. Chẳng lẽ giận thật à? Không phải là tắm rửa, trước kia hai người thường xuyên cùng một chỗ cộng đồng tắm rửa. Thân thể của hắn, nàng so chính hắn còn quen thuộc, sĩ diện cãi láo cái gì? Tô Lạc tức giận muốn, nàng một bên nghĩ như vậy, một bên quay người rời đi. Bỗng nhiên, nàng tiếng bước chân dừng lại. Không đúng, Nam Cung Lưu Vân tiếng động không đúng. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong nội tâm trong giây lát run lên, sau đó, nàng đại lực tướng môn đẩy ra, trực tiếp xông vào nhiệt khí mờ mịt nội thất. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở trong thùng tắm, một thân trơn bóng như ngọc da thịt hiện ra ở Tô Lạc trước mặt. Hắn dựa vào thùng vách tường, song mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt phảng phất đá. Tô Lạc sợ tới mức đứng thẳng bất động tại chỗ. Sao sẽ như thế? Tô Lạc một mực xông đi lên nắm lên Nam Cung Lưu Vân đích cổ tay, bắt mạch phía dưới, nàng cả người đều nhanh điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Nguyên lai nội thương của hắn tại nàng trị liệu xong đã khá nhiều, U Minh Mây Máu chi độc cũng đã nhận được khống chế, tự đợi đến nàng thành công tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, sau đó luyện chế ra khắc chế U Minh Mây Máu giải dược, hắn có thể giải độc nữa à? Nhưng là bây giờ, nguyên bản bị nàng phong ấn đến thủ đoạn độc tố, vậy mà dọc theo tay Thiểu Âm Tâm Kinh, theo Thiểu Sông, Thiểu Phủ, thần cửa một đường hướng lên, đi qua Thiểu Biển, Thanh Linh, Cực Linh, một đường tới gần trái tim. Thậm chí, đã có một số nhỏ U Minh Mây Máu chi độc tiến vào trái tim. Đây rốt cuộc là như thế nào như vậy? Tô Lạc nhớ tới trong núi sâu vách núi thượng chính mình bị một cái cự trưởng túm hạ vách núi, đằng sau nàng bị tạc chóng mặt, sau khi tỉnh lại đã ở vào sơn động pho tượng trước khi. Như vậy theo trụy lạc vách núi đến vào sơn động một đoạn này. Không thể động linh khí Nam Cung Lưu Vân, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hơn nữa, lúc trở lại, hắn nhìn về phía trên trấn định như vậy, lạnh nhạt, khỏe mạnh. Căn bản nhìn không ra một tia khác thường, Tô Lạc nhanh chóng cơ hồ tay không đủ xử trí, nhưng là gấp đến nhất gấp về sau, nàng ngược lại cực độ tỉnh táo lại. Tại đây liền cái cảm mạo đều đem làm bệnh nan y nông thôn thôn, Nam Cung Lưu Vân độc, chỉ có thể dựa vào nàng, cho nên nàng phải tỉnh táo. Nếu như lúc này liền nàng đều luống cuống, nàng kia Nam Cung Lưu Vân tựu thật sự. Thằng ngốc này dưa, Tô Lạc hận không thể mang theo lỗ tai hắn hung hăng mắng hắn vì cái gì như vậy không yêu quý thân thể của mình. Nhưng là giờ phút này, nàng duy nhất có thể làm đúng là vội vàng đem hắn độc tố phong ấn xuống. Tô Lạc nhanh chóng nhảy vào trong thùng tắm, nghiên hoa chủy thủ tại Nam Cung Lưu Vân trái tim vị trí xẹt qua một đạo miệng máu. Thời gian cấp bách, quản không được nhiều lắm. Tô Lạc cây kim nhảy lên, cái kia mạch máu bị Tô Lạc ngạnh xanh xanh nắm. Đảo lưu, Tô Lạc đem thủ thái âm tâm kinh kinh mạch, tại cực linh huyệt vị trí một phân thành hai. Theo cực linh huyệt bắt đầu, nguyên bản lưu vào độc huyết, Tô Lạc trực tiếp đem chúng bước về đi. Sau đó dùng kim châm đem kinh mạch phong bế. Nhưng mà, phiền toái nhất thì còn lại là đã thẩm thấu tiến Nam Cung Lưu Vân trái tim cái kia chút ít ẩn chứa U Minh Mây Máu độc huyết. Tuy nhiên lượng không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ chí mạng. Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trái tim vị trí làm dấu thánh giá hình. Nàng ý đồ dùng linh lực đem U Minh Mây Máu chi độc mút vào đến. Nhưng thì không được, U Minh Mây Máu chi độc kinh qua hai lần biến dị về sau, đã có một điểm linh thức, chúng chăm chú bám vào trong mạch máu, một mực mút ở. Tô Lạc dùng linh lực hấp thu, hiệu suất rất thấp. Lúc này, Tô Lạc đem chủy thủ hướng trên mặt đất một ném, sau đó cả người ghé vào Nam Cung Lưu Vân trơn bóng ngực, dùng môi hấp, đồng ý U Minh Mây Máu chi huyết. Theo huyết thủy không ngừng bị mút vào, U Minh Mây Máu chi độc cũng rốt cuộc bị Tô Lạc mút vào hơn phân nửa. Không hổ là biến dị kiểu U Minh Mây Máu, mới một ngụm, Tô Lạc môi tự biến thành lạp xưởng hình dáng, sưng đỏ bắt đầu. Một ngụm lại một ngụm, mỗi một huyết đều ẩn chứa chí mạng kịch độc. Kỳ thật đem làm Tô Lạc mút vào đệ nhất khẩu độc huyết lúc, miệng của nàng khang, đầu lưỡi cũng đã bị độc đã tê dần. Tuy nhiên kịp thời đem huyết dịch thổ huyết, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đợi hấp đến đệ tam khẩu thời điểm, Tô Lạc cảm giác được một hồi mê muội. Đệ tứ khẩu, Tô Lạc đau đầu như rút gân. Đệ ngũ khẩu, ngực buồn bực tim đập nhanh. Đệ lục khẩu, Tô Lạc cảm thấy toàn thân giống như đưa thân vào liệt hỏa trung bị đốt cháy. Đệ thất khẩu, Tô Lạc trực tiếp ngất đi thôi. Nam Cung Lưu Vân so Tô Lạc thức tỉnh muốn sớm, đem làm hắn mở mắt ra thời điểm, chứng kiến chính là như vậy một màn. Lạnh buốt trong thùng tắm, hắn toàn thân quang, khỏa thân, trên người không có một tấc vải vóc, mà Tô Lạc tắc thì ghé vào bộ ngực hắn, ngậm lấy hắn. Nam Cung Lưu Vân lập tức như gặp sét đánh cái này. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc sâu kín tỉnh lại, xoa xoa sương mù, che chắn con mắt, mở ra đôi mắt dễ thương vừa vặn chống lại Nam Cung Lưu Vân. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nam Cung Lưu Vân vành tai, trong lúc lơ đãng hiển hiện một vòng đỏ ửng. Như vậy, có thể hay không có chút quá là nhanh. Kịp phản ứng Tô Lạc, lại hận không thể mang theo Nam Cung Lưu Vân lỗ tai chửi ầm lên. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem lửa giận ngập trời ẩn nhẫn xuống, nhảy ra thùng tắm, xoay người rời đi. Bóng lưng của nàng mang theo cực đoan lạnh ý, Nam Cung Lưu Vân đáy lòng hiện lên một vẻ bối rối, hắn vô ý thức bắt lấy Tô Lạc tay. Tay của hắn cường mà hữu lực, bá đạo mà cường thế. Tô Lạc tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng quay đầu, hung hăng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào lại không biết Tô Lạc là bởi vì sao mà tức giận. Hắn yếu ớt dựa vào hồi trở lại thùng tắm vách tường, tay kia che ngược vị trí, trừng mắt Tô Lạc không cho phép xem. Tô Lạc quả thực bị hắn khí nở nụ cười, đầy ngực khẩu độc huyết, ai mà thèm xem. Tô Lạc muốn bỏ qua Nam Cung Lưu Vân tay, nhưng là hắn lại chảo cái kia sao nhanh, như thế nào cũng không chịu buông ra. Nửa ngồi Nam Cung Lưu Vân, giờ khắc này, đã không có cái kia cao cao tại thượng cao hơi lạnh thế, ngược lại có điểm giống làm sai sự tình tiểu nam hài, yếu ớt nhìn xem Tô Lạc cầu tha thứ. Tô Lạc đầy lửa giận trong lòng, tại tiếp xúc đến cái kia song nai con giống như ướt át mà vô số đôi mắt lúc, trong chốc lát nới lỏng hơn phân nửa, điểm nộ khí phảng phất rốt cuộc tích lũy không đứng dậy. Chương 3478, Hoàng cấp luyện dược sư. Cộng tình cảnh này, Tô Lạc cầm Nam Cung Lưu Vân cái kia nhỏ máu tiến vào gian phòng. Tô Lạc đem chính mình nhốt vào trong phòng, 7 ngày 7 đêm đều không có đi ra. Nam Cung Lưu Vân trên người u minh mây máu chi độc, trải qua 2 lần biến dị, giải độc độ khó càng ngày càng cao. Tô Lạc nguyên bản lo lắng cho dù nàng tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể đem Nam Cung Lưu Vân u minh mây máu chi độc giải. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc tại nàng trên người mình làm thí nghiệm về sau, rốt cục phát hiện, nguyên lai máu của nàng, vậy mà thật có thể đủ trung hòa u minh mây máu chi độc. Thế nhưng mà không đúng. Tại Nam Cung Lưu Vân trúng u minh mây máu thời điểm, Tô Lạc sớm mượn nàng máu của mình âm thầm cho Nam Cung Lưu Vân giải độc rồi, cũng không có hiệu quả a, vì cái gì hiện tại hồi. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ là bởi vì nàng huyết mạch giác tỉnh quan hệ. Huyết mạch sau khi thức tỉnh, nàng huyết dịch giải độc năng lực cũng tương ứng đề cao. Nếu như là vậy cái kia đem làm nàng huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh lúc, chẳng phải là bách độc bất xâm. Tô Lạc đối với huyết mạch của mình hiếu kỳ cực kỳ. Rốt cuộc là như thế nào cường đại cha mẹ mới có thể tạo ra được nàng thần kỳ như vậy huyết mạch. Tin tưởng đợi nàng tập hợp đủ 12 đại thánh kỵ sĩ thần khí thời điểm, có lẽ sẽ có đáp án đi à. Tô Lạc đem nghiên cứu để một bên, bởi vì nàng chuẩn bị muốn tấn chức hoàng cấp luyện dược sư. Nếu như có thể thành công luyện chế, như vậy, thân phận của Tô Lạc đem nhất phi trùng thiên. Phải biết rằng, hoàng cấp luyện dược sư, mặc dù là ở chính giữa đại lục, đây chính là phi thường hiếm có tồn tại. Lúc này, Tô Lạc bắt đầu tâm thần an bình xuống. Trong tay trải qua bào chế thảo dược, từng điểm gia nhập trong lò luyện đan. Tô Lạc sắc mặt chăm chú mà ngưng trọng, ngón tay trầm ổn mà chấn định, không nhanh không chậm tăng thêm thảo dược. Nhưng nếu như nhìn kỹ hội phát hiện mình trên trán hiện đầy rậm rạp mồ hôi, thậm chí nàng toàn bộ phía sau lưng ướt đẫm, quần áo kề sát tại trên thân thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tô Lạc rốt cuộc trầm ổn đem bào chế tốt tử điện thần diệp để vào xôi trào dược đỉnh ở trong. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, Tô Lạc đôi mắt dễ thương một mực hết sức chăm chú mà chằm chằm vào lò luyện đan. Không có phát sinh bạo tạc nổ tung, xem như đã hoàn thành bước đầu tiên, nhưng là, Tô Lạc sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì kế tiếp mỗi một bước, đều rất quan trọng yếu. Bước thứ hai, hoàn thành. Bước thứ ba, hoàn thành. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, Tô Lạc sắc mặt đã cực độ tái nhợt, nếu như không phải dựa vào liên tục không ngừng nửa bước hoàng cấp linh thể đan trèo chống lấy. Chỉ sợ Tô Lạc đã sớm ngã xuống. Thứ 31 thiên, đối với Tô Lạc mà nói, cái này là trọng yếu phi thường một ngày, bởi vì vào ngày này, nàng rốt cuộc thành vì mình tha thiết ước mơ hoàng cấp luyện dược sư. Oanh, trong phòng thí nghiệm truyền đến một đạo kịch liệt thanh âm. Một đạo cường thế bạch quang phóng lên trời, phá tan nóc nhà, nhắm cửu trọng thiên mà đi, trốn chỗ nào, sớm đã phản ứng nhanh chóng Tô Lạc lao ra nóc nhà, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, đang ở đó màu hồng đỏ thẫm đan dược sắp mất đi tung tích thời điểm.